Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân mến của kênh YouTube Quy Cao Audio. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký, ấn like, chia sẻ và comment cảm nhận của mình mỗi khi tập truyện kết thúc nhé. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của bộ truyện Cô Vợ Sùng Hỉ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 2. Ngoài cửa, gió đập vào cửa sổ thành những tiếng lớn. Hạ Diệp Trầm nằm co ro trong góc, thân thể nhỏ nhắn lại run lên từng hồi. Cô sợ lạnh. 12 năm trước cũng vào khoảng thời gian này, Hạ Diệp Trầm về nhà ở Hoa, trở thành con dâu nhỏ trong nhà. Cô không cần phải ở trong căn nhà gỗ đơn sơ của người nghèo nữa, mà được ở trong nhà gạch, ngủ giường ấm. Ngoại trừ việc hàng ngày phải bị nhốt chung với con trai nhà họ Hoa bệnh tật, mọi chuyện vẫn rất ổn. Cơm nước ba bữa, ăn mặc bốn mùa. Người trong nhà biết cô có thể mang đến phúc trạch cho gia đình chồng cũng cung kính vô cùng. Đông Bắc từng là mảnh đất rừng thiêng nước độc. Cái thời đó giống như Hạ Diệp Trầm đã là sung sướng lắm. Người chồng đầu tiên của cô là Hoa Tiểu Mặc, một cái tên nửa lãng tử nửa quê mùa. Tiểu Mặc nghe thì trầm mặc kiệm lời, nhưng chỉ có Hạ Diệp Trầm biết rằng cậu ấy không hề kiệm lời một chút nào. Thiếu niên 12 tuổi, má lúm đồng tiền, khi cười rất đẹp. Hai đứa trẻ ở cạnh nhau chẳng mấy chốc mà trở nên thân thiết. Năm ấy tuyết cũng rơi dài như năm nay, chỉ có điều Đông Bắc không có lò sưởi điện như Thiên Tân, cũng không có hệ thống điện hiện đại. Gần dãy Đại Hưng An này, tháng 6 tuyết rơi là chuyện bình thường. Hạ Diệp Trầm từ sau khi mẹ mất rất sợ lạnh, là cậu thiếu niên kia đã dùng hơi ấm của mình giúp cô vượt qua những ngày đầu của mùa đông giá lạnh. Người Hạ Diệp Trầm nhiều lúc lạnh như một khối băng vậy, cô ôm thế nào cũng không thể ấm áp hơn. Nhưng cô rất vui vẻ, muốn ở bên cạnh Tiểu Mặc mãi mãi. Thà cùng cậu ấy như vậy một đời, cũng không muốn trở về nhà nhìn người cha vô lương tâm bán con gái kia. Tiểu Mặc nói với cô: "Đợi anh khỏe rồi, cha sẽ mời thầy giáo về nhà dạy chữ. Đến lúc đó buổi tối anh sẽ dạy em. Anh không có em gái, sau này em sẽ là cô gái được anh đặt trong lòng bàn tay mà yêu thương đó." Nhưng ông trời cũng nhiều lúc chẳng chiều lòng người đâu. Tiểu Mặc chết. Hạ Diệp Trầm vẫn nhớ đêm ấy, ngọn lửa nhỏ bên người cô chợt mất đi hơi ấm. Nhưng cô bé chỉ lẩm bẩm vài tiếng trách móc, sau đó chìm vào giấc ngủ bất an của mình. Để rồi sáng dậy rồi, thiếu niên bên cạnh đã biến thành thi thể lạnh lẽo. Mắt cậu ấy nhắm nghiền, khóe môi vẫn nở nụ cười dịu dàng với má lúm đồng tiền. Vòng tay yếu ớt ôm cả thân người cô bé vào lòng như thể che chở. Tiểu Mặc chết rồi. Tiếng khóc vang trời của mẹ cậu ấy đánh thức Hạ Diệp Trầm, khiến cô bé ngã lăn xuống đất. Bà ấy chỉ vào cô mà mắng rằng: "Mày đúng là đồ sao chổi. Sức khỏe của Tiểu Mặc đang rất tốt, nhưng vừa cưới mày vào cửa chưa được một tháng đã chết rồi. Mày phải chôn cùng nó." Hạ Diệp Trầm chết lặng. Cô vốn tưởng mình thực sự mang phúc trạch an khang, có thể cứu sống thiếu niên như ngọc này. Nhưng rồi cậu ấy chết rồi. Trong tiếng kèn trống vang trời, Hạ Diệp Trầm mặc theo áo tang được đưa về phía nghĩa địa. Người đứng bên cạnh chỉ trỏ thương hại, nhưng sẽ không có ai đứng ra nói một lời bênh vực. Ở nơi xa xôi hẻo lánh này, công lý à, lẽ phải à, đều nằm trong tay những kẻ có tiền. Không có tiền, vậy nên luồn cúi như một con chó. Hạ Diệp Trầm bị trói lại, tuyệt vọng, cảm nhận đất lạnh dần dần che đi sự tồn tại của mình. Cô bé khắc chết chồng, không được ở trong quan tài, cũng không được bố thí một manh chiếu rách nào, phải nằm vùi trong đất lạnh lẽo, bầu bạn với Tiểu Mặc đời đời kiếp kiếp. "Thiếu phu nhân, cô sao rồi?" Một tiếng gọi khe khẽ đánh thức Hạ Diệp Trầm khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Cô mở bừng hai mắt, phải mất một lúc lâu mới thích nghi được với bóng tối. Người đến là A Nhiễm. Cả biệt thự Vịnh Phong Ngâm này chỉ có A Nhiễm coi cô là con người. Cũng phải thôi, hai người suýt chết bám víu lấy nhau là phải. Năm đó A Nhiễm đắc tội với Dụ Sơ Thần, bị hắn xua con chó săn đại vương của mình ra cắn. Hạ Diệp Trầm ngày thường không để tâm đến mấy chuyện trong nhà, nhưng vào lúc nhìn thấy đại vương sắp cắn vào người cô gái kia rồi, vội lên tiếng: "Đại vương, quay lại." Đại vương là con chó Dụ Sơ Thần nuôi, nhưng không hiểu sao lại nghe lời cô vô cùng. Mà cũng kỳ lạ là thấy cô cứu A Nhiễm mà làm trái lời mình, hắn ta cũng không trách phạt. "Thiếu phu nhân, ở đây có bánh bao nóng, cô mau ăn đi." Cô bé mở gói giấy ra, đưa cho cô một chiếc bánh bao nóng hầm hập. Hạ Diệp Trầm không đón lấy, mà trực tiếp ngoạm một miếng to trên chiếc bánh kia. A Nhiễm thấy vậy khóc nức lên. Thiếu phu nhân, A Nhiễm còn rất nhiều, cô cứ ăn từ từ thôi, cẩn thận bỏng. Nhưng mặc kệ cô ấy khuyên nhủ thế nào, Hạ Diệp Trầm vẫn ăn như hổ đói, giống như sợ ngày mai không còn nữa. Đời đã dạy cho cô một bài học, nếu muốn sống lâu hơn một chút, tuyệt đối không thể lãng phí đồ ăn. Đến chiếc bánh thứ hai mới tạm no bụng, Hạ Diệp Trầm nhớ ra việc quan trọng, hỏi A Nhiễm. Sao em lại vào đây? Nếu như để cho thiếu gia biết chuyện, em nhất định sẽ bị ăn đòn đủ đó. A Nhiễm cười cười. Cậu chủ đi ra ngoài rồi, còn dặn dò người trong nhà rằng hôm nay mình sẽ không về, là đi dự tiệc thì phải. Hạ Diệp Trầm lẩm bẩm tính ngày, hôm nay là lễ hội của vùng này, hội đốt lửa. Cả vùng Thiên Tân hôm nay sẽ được thắp bởi những ánh đèn, ánh lửa sáng rực, nhìn từ trên cao xuống giống như một biển lửa đang hừng hực cháy. Dụ Sơ Thần chắc chắn sẽ không đi chơi hội, nhưng mỗi năm vào giờ này hắn sẽ trở về nhà suốt đêm không về, không biết để làm gì. Mỗi năm hắn đều ra ngoài vào giờ này, thần thần bí bí, không cho ai đi cùng. Vậy là lại một qua một năm. Hạ Diệp Trầm nhớ rằng 8 năm trước mình bị bắt về nhà Dụ cũng khoảng thời gian này. A Nhiễm thấy cô bần thần một lúc lâu, bỗng nhiên lên tiếng. Thiếu phu nhân, cô có muốn đi chơi không? Đi chơi? Hạ Diệp Trầm lại ngẩn người. Từ ngày cô gả cho Dụ Sơ Thần, chưa từng lúc nào được ra ngoài một mình mà không có sự theo dõi của hắn, cũng như đám vệ sĩ. Cả nhà họ Dụ đều sợ hãi mất đi thứ báu vật là cô. Thôi đi, đi chơi thì thích thật, nhưng chị không có can đảm để giải quyết rắc rối sau khi Dụ Sơ Thần biết được đâu. A Nhiễm hồng hồng hai mắt. Thiếu phu nhân, em biết rằng chị rất muốn đi chơi. Chị yên tâm đi, dạo này em là giữ người giữ chìa khóa cổng, chỉ cần chị về trước rạng sáng ngày mai, cậu chủ nhất định không biết được đâu. Hạ Diệp Trầm ngạc nhiên nhìn cô bé. Em không sợ chị chạy mất à? Chị mà chạy mất, em nhất định sẽ bị đánh chết đó. Chị sẽ không chạy đâu. Nếu như chị chạy đi, cũng là em trả ơn cho chị, mà chị cũng không phải sống trong cái lồng ngột ngạt này nữa. Hai người im lặng nhìn nhau. Hạ Diệp Trầm nhắm mắt lại, mường tượng ra không khí vui vẻ ngoài kia. Được, vậy em ở nhà đợi chị. Chị đi chỉ trong 2 tiếng, nhất định sẽ về sớm để giả vờ bị nhốt trong phòng này. Chị chỉ đi trong 2 tiếng thôi. Nếu thời gian quay trở lại, Hạ Diệp Trầm nhất định sẽ không nói ra câu này, cũng không rời Vịnh Phong Ngâm nửa bước. Hạ Diệp Trầm chỉnh lại chiếc áo lông ngỗng trên người, rảo bước đi giữa trời tuyết rơi như mưa bụi. Hôm nay tuyết không quá nhiều nhưng cũng quá lạnh lẽo. Mùa đông ở thành phố Thiên Tân thường xuống dưới âm độ, hôm nay nhờ vào lửa với đèn đuốc sáng rực mới ấm lên một chút. Trên mặt cô đeo một chiếc mặt nạ hình con hổ. Những người tham gia lễ hội đều phải đeo mặt nạ che đi hai mắt. Hạ Diệp Trầm ngồi xuống hàng quán bên đường, dùng số tiền mà A Nhiễm đưa mua một bắp ngô nướng nóng hổi. Ngô nhấp dẻo được nướng trên than hồng, ăn vào bụng vừa ấm vừa chắc dạ. Cô gái đi một mình à? Người bán ngô hỏi thành tiếng. Hạ Diệp Trầm hơi ngạc nhiên. Nghe khẩu âm của ông, hình như không phải người Thiên Tân. Lão ở Đông Bắc. Đông Bắc, cô lẩm bẩm trong lòng, ký ức không cần phải khơi dậy cũng ùa về như sóng thủy triều. Hắc Hải Giang đó, cô có biết không? Nhà lão ở chân núi Đại Hưng An. Vì con trai lên thành phố học mà mới lên đây để kiếm sống đó. Hạ Diệp Trầm gật đầu. Không chỉ là biết, mà còn gắn bó rất sâu đậm. 8 năm, hơn 1/3 quãng đời của mình, cô bỗng nhiên muốn biết những con người quen thuộc ở đó sống như thế nào rồi. Bà có biết nhà nào họ Hạ ở đó không? Lần này cô dùng hoàn toàn khẩu âm Đông Bắc. Ông lão ngạc nhiên. Thì ra con cũng là người Đông Bắc. Bá biết, nhà họ Hạ mấy năm nay sống thảm lắm, tưởng bán được con gái cho nhà giàu để sung hỉ, nào ngờ thiếu gia của người ta chết luôn, con bé thì bị mang đi chôn sống, sau đó nửa đêm bỏ ra khỏi mồ chạy trốn. Nhà giàu kia mới đến dỡ nhà của lão Hạ ra, đòi bồi thường tiền. Ngừng một chút, ông lão lại thở dài. Là nhân quả báo ứng đó. Chỉ có điều bá rời Đông Bắc cũng được 7 năm rồi, giờ nhà họ thế nào bá không biết nữa đâu. Con quen nhà đó à? Khi ông lão hỏi, Hạ Diệp Trầm đã thấy trước mắt mình đặt mấy tờ tiền, còn người không hề thấy nữa. Hạ Diệp Trầm lại một lần nữa hòa vào dòng người náo nhiệt của phố cổ, trên mặt lạnh nhạt như tiền. 13 năm trước, quả thực cô đã đào mồ sống dậy. Ngày chôn sống cô, nhà họ Hoa chỉ trói cô bằng một sợi dây thừng, tưởng rằng với sức lực của một đứa trẻ không thể làm gì, nhưng cô lại trốn thoát được. Đến khi trên tay đã khứa thành vệt máu sâu, cô bé đã tự cởi trói cho mình. Mùa đông năm đó có dị tượng, trong ngày lạnh giá như vậy lại có mưa lớn, sét rạch ngang trời. Nước bùn trôi vào mũi vào miệng, nhưng cũng giúp cho nền đất bên trên trở nên mềm nhũn hơn. Hạ Diệp Trầm dùng sức nín thở, từng bước, cuối cùng cũng bỏ ra khỏi hố đất chôn mình. Cô bé chạy một mạch về ngôi nhà tranh bên dưới dãy núi Đại Hưng An. Đèn đóm trong nhà sáng rực, qua tấm phên mỏng, cô nghe thấy Đào Hoa ca thán. Thật tức chết mà, cái con bé đó chết rồi, sau này làm sao chúng ta có thể đào được tiền của nhà họ Hoa đây? Nó đúng là số đen đủi, khắc chết mẹ lại khắc chết chồng. Cũng may chúng ta ném thứ đen đủi kia đi sớm đấy. Trong lòng Hạ Diệp Trầm nghẹt thở, không biết đang mong đợi điều gì, lại sợ hãi điều gì. Nhưng rồi câu nói của ông Hạ Thiếu Huyền đẩy cô vào tận đáy cốc tuyệt vọng. Được rồi, dù gì nó cũng chết rồi, may mà tiền của chúng ta không bị đòi. Nhà họ Hoa dám chôn sống người, lại còn dám đòi tiền chúng ta chắc. Nhà họ Hoa chôn sống người nên không thể đòi tiền. Sấm sét rền vang trên nền trời, tạo thành những tia sáng lóe từng hồi rạch ngang đêm đen. Con ngươi của Hạ Diệp Trầm phản chiếu ánh sáng lập lòe, nguy hiểm như một con sói săn. Hạ Diệp Trầm cười một tiếng, ngón tay hơi run run. Nếu như cô đào mồ sống dậy, nhà họ Hoa chưa chôn sống được người, vậy thì phải làm sao đây? Không biết lão địa chủ kia sẽ làm gì với gia đình mạt kiếp này nhỉ? Cô thực sự tò mò, nhưng cũng không dám ở lại lâu. Trong đêm đó, Hạ Diệp Trầm ra sau nhà họ Hạ, dưới gốc cây quế đào được một hũ tiền. Cô cuỗm bằng sạch, trốn lên một chiếc xe chở lúa mì xuôi về Thiên Tân. Dầm. Vẫn còn đang mải suy nghĩ mông lung, Hạ Diệp Trầm cảm thấy thân thể mình bị đụng mạnh. Sau đó một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô, đè vào một ngõ nhỏ. Tên biến thái này. Cô còn chưa kịp chửi tiếng nào cả, đã bị một bờ môi lạnh lạnh phủ lên. Đôi môi mỏng lạnh như băng, không hiểu là lạnh bởi gió rét Thiên Tân hay là sự khắc nghiệt vô tình từ tận sâu trong thâm hồn. Bờ môi của một người đàn ông cao lớn, đeo mặt nạ hồ ly. Tay Hạ Diệp Trầm bị kiềm chế, không thể nào cử động dù chỉ một chút. Đôi môi hai người trằn trọc dây dưa, độ ấm càng ngày càng tăng lên. Gã đàn ông giống như trầm mê, còn cô chỉ thấy ghê tởm. Hàm răng nhỏ tinh tế cắn xuống, trong khoang miệng ngay lập tức tràn ngập vị máu tanh nồng. Nhưng đối tác của cô giống như không biết đau, vẫn tiếp tục tận hưởng. Phải một lúc sau, anh mới buông cô ra, lấy tay lau khóe miệng đã bị cắn rách, lẩm bẩm: con cáo nhỏ, cắn người cũng đau đấy chứ. Tiếng nói thanh sạch, lại có phần bất cần trêu chọc. Không hiểu sao cô cảm thấy tiếng nói này rất mê người, mà lại quen thuộc vô cùng. Lại liếc nhìn người trước mặt, hai mắt đã bị che đi, chỉ để lộ sống mũi cao cùng với sườn mặt góc cạnh. Cả người toát ra khí chất quỷ dị, vừa độc địa lại vừa phóng túng. Hạ Diệp Trầm biết mình không phải đối thủ của người này, an phận thủ thường mà lui ra đằng sau, ý định quay người đi thẳng. Bàn tay bỗng nhiên bị nắm chặt, cô mất đà suýt ngã xuống, nhưng lại được vòng tay mạnh mẽ kéo vào trong lòng, không cho cơ hội từ chối. Cô lạnh giọng: tiên sinh, tôi không muốn đắc tội anh, cũng không có ý định bắt bền bù. Anh có ý gì đây? Người đàn ông thần bí đưa tay ra trước mặt cô, trên ngón tay dài hơi thô có chút máu đỏ. Thật nhỏ nhen, Hạ Diệp Trầm thầm rủa trong đầu. Rõ ràng hắn là kẻ háo sắc bắt nạt con nhà lành, nhưng lại làm như cô là người có lỗi. Tôi là người nhỏ nhen, thích trêu chọc con gái nhà lành thì sao đây? Trong lòng Hạ Diệp Trầm sửng sốt, tên điên này không phải có thuật độc tâm đấy chứ? Bây giờ cô chửi hắn là con cừ hó, hắn ta có nghe thấy không? Cừ hó rất thông minh, cô có chửi tôi là cừ hó tôi cũng không trách cô. Tiếng nói trầm ấm lại vang lên ngay sát bên tai, khiến từng sợi chân lông của cô đều dựng đứng. Lúc này Hạ Diệp Trầm quay đầu lại, cô chỉ cao đến ngang vai người đàn ông, từ xa nhìn lại nhỏ bé vô cùng, giống như chim nhỏ nép vào bên dưới cánh lớn đại bàng vậy. Mặc dù phải ngước nhìn, nhưng khí thế trong ánh mắt cô gái lại không hề thua kém. Anh muốn gì đây? Giọng nói cô nhàn nhạt, không phân ra sắc thái. Muốn cô thế nào? Hạ Diệp Trầm khẽ nhếch khóe miệng, phong thái lẳng lơ tựa vào người của người đàn ông. Tiếng gió lướt qua vành tai, ánh sáng lạnh xẹt qua trong đáy mắt. Người kia đẩy cô ra, nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của thiếu nữ. Bàn tay mềm mại không dính nước mùa xuân kia lúc này đang cầm một con dao nhọn hoắt, mũi dao chỉ cách ổ bụng của hắn 1 mm. Cô cũng quá hung tàn. Hạ Diệp Trầm tức gần chết nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Quá khen rồi, tôi chỉ đùa một chút thôi. Xem ra năng lực của anh cũng không tệ lắm nhỉ. Chúng ta đùa như thế là đủ. Giờ tôi đi được chưa? Vốn tưởng rằng người đàn ông sẽ làm khó, nhưng hắn lại chợt mở miệng. Được rồi, đi đi. Đi đi. Hạ Diệp Trầm hơi nhíu mày, không quá tin tưởng. Tên điên rồ này có bệnh, không thể nào dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Nhưng hắn đã nói thả cô đi, cũng không thể nào chủ động ở lại mặc người ta trêu đùa được. Hạ Diệp Trầm cắn môi xoay bước đi. 1, 2, 3. Chưa được 3 bước, những hình ảnh trước mắt cô mở đi, mọi ánh sáng cũng bị tước đoạt hoàn toàn. Sao rồi? Một người ngồi trên ban công, mặc cho từng đợt tuyết đập vào mặt lên tiếng hỏi. Người trong phòng đang ngồi trên giường đứng dậy, hừ lạnh. Thứ mà tôi cần vẫn chưa có được. Nhưng Trầm đại thiếu lại bắt lá ngọc cành vàng đây xem bệnh cho một con nhóc ốm yếu. Còn có mặt mũi mà nên giọng với tôi à? Trầm Dư Niên nhìn vào khoảng không tối đen trước mắt, ánh mắt giống như một loài sói đói đang chờ thời cơ cắn vào cổ con mồi. Cô ta sao rồi? Người còn lại vươn tay thắp vài ngọn nến, một vầng sáng dịu nhẹ bao trùm lên căn phòng có kiến trúc cổ triều Minh. Hạ Diệp Trầm nằm trên chiếc giường làm kiểu ghế quý phi, khuôn mặt nhỏ trắng nhợt. Lâu ngày không ăn uống, suy nhược cơ thể. Được sổng chuồng lại ham chơi ăn nhiều, nên mới ngất xỉu thôi. Người vừa nói tóc để ngang vai, giống như làn suối dịu dàng, mắt phượng mày ngài, phong tình thắng thiên hạ. Dung Nguyệt Thiên Lan, cô nói xem, nếu như Dụ Sơ Thần có mệnh hệ gì, có phải Trầm Thiết Vĩ sẽ mất đi một trợ thủ rất lớn không? Đôi mày của Dung Nguyệt Thiên Lan nhảy dựng, hỏi gấp mấy tiếng. Cậu định làm gì? Sao nhìn cậu nguy hiểm vậy? Nhưng đáp lại chỉ có sự thờ ơ lạnh nhạt đến cực điểm. Mượn dao giết người. Thời gian chậm chậm trôi qua, kéo dài như vô tận. Hạ Diệp Trầm nằm mộng, thấy những tháng ngày mình sống lang thang trên phố phường Thiên Tân. Năm đó là một năm rét kỷ lục. Cô trốn trên xe của người chở lấu mì đến được thành phố chục triệu dân này, không biết đâu là nhà. Sau khi nén lấy một ít hạt lúa bỏ vào túi áo để ăn sống, Hạ Diệp Trầm trốn khỏi xe hàng, bắt đầu nghiên cứu địa hình xung quanh. Cô bé bị sự hoa lệ của nơi này dọa sợ. Những ngôi nhà chọc trời, trung tâm thương mại, đèn điện, biển hiệu quảng cáo, công viên, đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ trong mắt cô bé nông thôn mới hơn 8 tuổi. Mấy ngày đầu cô có thể dùng số tiền của mình đi mua đồ ăn, sau đó đêm đến xuống gầm cầu để ngủ. Nhưng rồi, được mấy ngày đã bị những đứa trẻ ăn mày khác cướp bằng sạch số tiền kia. Hạ Diệp Trầm cũng chẳng phải vừa, cô bị mấy tên trai trai vây lấy, nhưng vẫn kịp cắn một miếng thịt trên người tên đầu đàn. Tiếc là chỉ mấy giây sau đã bị tên chó má đó đánh cho bay 2 cái răng cửa. Chịu thôi, đánh không lại, vậy thì trốn. Thời gian lâu đến nỗi Hạ Diệp Trầm cũng không nhớ được nữa. Cô phải lang thang trên phố, ăn xin, lừa gạt, bán đồ, đánh giày. Những lúc có tiền cũng chỉ đủ mua một chiếc bánh bao, mà lúc không có tiền, ngay cả cơm thiêu canh cặn từ các nhà hàng ăn cũng phải ăn. Ở trên đường phố như vậy được mấy năm, cô càng ngày càng sợ cô độc, càng ngày càng sợ lạnh. Mẹ ơi, đừng rời xa con mà. Mẹ ơi. Hạ Diệp Trầm đưa tay nắm lấy tay áo một người, giống như nắm lấy sợi rơm cứu mạng cuối cùng trong cuộc đời mình. Nước mắt đẫm khóe mi. Suốt 12 năm qua, đây là lần đầu tiên cô khóc, khóc đến thảm thương. Cầm miệng. Hạ Diệp Trầm bị tiếng nói vang đến từ đâu khiến cho bừng tỉnh. Cô mở mắt ra, đối mặt với một khoảng không gian tối mịt và yên tĩnh đến rợn người. Trong phòng không sáng đèn, cô hơi lật người, thấy mình đang nằm trên giường gỗ cứng. Thật kỳ lạ, lúc nãy khi tên đàn ông biến thái kia thả cô đi, Hạ Diệp Trầm bỗng nhiên thấy chân tay bủn rủn, đầu óc choáng váng. Lẽ nào là hắn ta đã giở trò? Cô không dám xác định. Tách tách tách, 3 tiếng vang lên. Ánh sáng đèn điện tràn ngập căn phòng. Hạ Diệp Trầm theo bản năng nhắm mắt để ngăn lại kích thích thị giác. Cô ơi, đến lúc cô phải rời khỏi đây rồi. Đợi cho sự đà lẫm tan đi, Hạ Diệp Trầm mới nhắm mắt hướng về nơi phát ra tiếng nói. Người đến là một cô gái tầm 14-15 tuổi, tóc búi lỏng sau đầu, gài bằng một cây châm bạc. Trên người cô gái mặc trang phục triều minh, hiền thục, thướt tha, cả bộ màu đỏ tươi chói mắt, xa hoa mà không tục tĩu. Thấy Hạ Diệp Trầm nhìn mình quá lâu, cô gái chau mày lại, không có chút vui vẻ nào. Cô bị ngất trên đường, được chủ nhân nhà chúng tôi đưa về. Ông chủ nói nếu như cô tỉnh lại, lập tức rời khỏi đây. Không hề có chút nhân nhượng nào, cũng không hề có nửa câu giải thích. Hạ Diệp Trầm tất nhiên biết người ta đang đuổi mình, mà không có ý định sẽ ở lại đây. Cô chỉ có chút hoài nghi về xuất xứ của mảnh vải trên tay mình. Một mảnh vải giống như cắt ra từ áo sơ mi của ai đó, chất liệu bình thường, không có gì đặc biệt. Tại sao trong tay cô lại nắm lấy thứ này cơ chứ? Hơn nữa trong mơ, Hạ Diệp Trầm cũng thấy mình đang ôm lấy mẹ mình. Kỳ quái vô cùng, lẽ nào trước khi cô tỉnh lại, có người đang cùng cô ngồi trên chiếc giường này sao? Cô ơi! Cô gái vẫn mặt lạnh như tiền, thúc giục. Hạ Diệp Trầm hiểu ý đứng dậy, nói vài lời. Cảm ơn vị chủ nhân của cô đã giúp đỡ. Nếu có duyên gặp lại, nhất định tôi sẽ báo đáp. Nói vậy, nhưng trong lòng cô vốn biết rằng sẽ chẳng có lần ngẫu nhiên gặp lại nào cả. Họ đã giấu đi tên tuổi, sau này có gặp nhau trên đường đời cũng chỉ là những người xa lạ mà thôi. Cô gái áo đỏ máy móc gật đầu, nghiêng người về một phía đưa tay làm động tác mời. Hạ Diệp Trầm ngầm hiểu, vội vàng xuống đất đi theo bước chân của cô ấy. Nơi này rất rộng, từ phòng ra cần phải đi qua 9 khúc hành lang gỗ kéo dài mới có thể ra đến cổng. Cả khuôn viên ngôi nhà như hoàng cung thu nhỏ, tráng lệ khiến người ta hoa mắt. Két, rầm. Hạ Diệp Trầm bị đẩy ra ngoài, cánh cửa hoàn toàn đóng lại, mà cô gái áo đỏ đã biến mất không còn bóng dáng. Tại sao mình lại ở đây? Hạ Diệp Trầm nhìn vầng trăng đang chênh chích, cả thân hình chợt chết cứng vì khó hiểu. Cô quay lại đằng sau, chỉ thấy một biệt phủ cửa sơn son, treo biển hiệu Phủ Dung Hoa. Nửa đêm gần về sáng, tòa nhà hoa lệ nằm im, cô tịch, quạnh quẽ. Trong đầu cô lúc này chỉ còn là một mảnh mơ hồ, không hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Trong đầu chỉ còn vương lại hình ảnh phố xá đông đúc, người đàn ông mặt nạ hồ ly. Thực thực mộng mộng, không biết đâu mà lần. Hạ Diệp Trầm không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng chuyển chân hướng về phía Vịnh Phong Ngâm. Ngày thường Hạ Diệp Trầm bị nhốt trong nhà, nhưng vẫn cùng Tiểu Nhiễm nói về những tuyến đường trong thành phố. Bản thân cô cũng đã có mấy năm làm bá vương ở thành phố này, tất nhiên sẽ không thể lạc được. Nơi này là thành phố Hoàng Hoa, cách Vịnh Phong Ngâm 15 phút đi bộ. Đến khi đứng trước cửa biệt thự, trong lòng Hạ Diệp Trầm chợt cảm thấy lòng mình bị khuấy đảo, khiến cô sợ hãi chùn bước, bất an, bồn chồn, giống như có gì đó đáng sợ đang chuẩn bị xảy ra vậy. Cô rón rén bước đến, khẽ đẩy nhẹ cửa. Tính ra cô về muộn khoảng một tiếng, nhưng nếu như dụ sơ thần đi qua đêm cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Quả nhiên cửa vẫn mở, Hạ Diệp Trầm vào trong rồi đóng cửa lại, thở phào. May quá, may mà Tiểu Nhiễm vẫn mở cửa. Không phải Tiểu Nhiễm, là anh để cửa cho em. Một dòng khí lạnh chạy dọc sống lưng, khiến Hạ Diệp Trầm không có chút sức lực nào để quay đầu lại nữa. Dụ sơ thần cười lên khe khẽ, hai tay hắn đặt trên bờ vai của cô, môi lạnh áp sát vành tai, như ma như quỷ. À Nhiễm của em chết rồi. Hạ Diệp Trầm thấy từng dòng điện xoẹt qua não mình, cướp đi toàn bộ năng lực suy nghĩ. À Nhiễm, đứa trẻ 18 tuổi còn tương lai rộng mở ở phía trước. Mấy ngày vừa rồi, con bé còn tỉ tê sẽ về quê lấy chồng, rời xa nơi phố thị xô bồ này. Chúc cô ở lại bình an. Giờ con bé bỏ đi thật, để lại cô giữa căn nhà quỷ ám này, chịu đựng sự biến thái của tầng lớp người giàu có điên cuồng. Dụ sơ thần, tôi giết chết anh. Lần đầu tiên trong đời, Hạ Diệp Trầm gần như phát cuồng mà tấn công chồng của mình. Cô lấy con dao gấp dắt ở thắt lưng ra, đâm mạnh xuống. Ánh mắt của dụ sơ thần sâu thẳm, hắn ta chỉ cần một động tác nhẹ nhàng đã bẻ gãy cổ tay của Hạ Diệp Trầm. Một tiếng khức khô khốc, cô chỉ cảm nhận được cơn đau thấu tim, rồi phải trơ mắt nhìn con dao trên tay mình rơi xuống. Cánh tay buông thõng, xương đã gãy. Cô lùi lại đằng sau, mặt mày tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ căm thù. Dụ sơ thần ngây người. Thì ra à đàn bà ngu ngốc như em cũng có thể nhìn người khác bằng ánh mắt đáng sợ như thế. À Nhiễm đâu? Cô không hề quan tâm đến lời của hắn là khen hay chê cười, chỉ hỏi một câu. Người đối diện chau mày, giọng nói thể hiện rõ thái độ không mấy vui vẻ. Tiểu Trầm, nếu như không phải em là người có số vượng phu, chỉ với thái độ như thế kia, chắc chắn em sẽ được xuống đoàn tụ cùng với A Nhiễm đâu. Hạ Diệp Trầm lặp lại một lần nữa. A Nhiễm đâu? Lần này Dụ Sơ Thần bật cười, hắn nắm lấy một bên bả vai gần như tàn phế của cô, kéo đi. Hạ Diệp Trầm kiềm chế bản thân không rên lên một tiếng nào, vội vàng đi theo bước chân của hắn. Xương gãy chèn lên cơ thịt, đau đến chết đi sống lại. Vườn hoa của Vịnh Phong Ngâm có một miệng giếng cổ dùng để trang trí. Dụ Sơ Thần kéo theo Hạ Diệp Trầm đến trước giếng cổ, đẩy cô ngã xuống, suýt chút nữa thì đập đầu vào thành giếng. Ánh trăng sáng tỏ, cô ghé đầu, mở mắt nhìn thứ nổi giữa giếng kia, lồng ngực không còn phập phồng. A Nhiễm. Đôi môi cô run rẩy, móng tay bấm vào thành giếng bằng đá. Mặc dù không nhìn rõ dưới giếng là ai, nhưng rõ ràng là một người. Dụ Sơ Thần cúi đầu xuống, thở hơi lạnh bên tai. Đây là kết cục của những kẻ chống đối. Dụ thiếu phu nhân, em đã hiểu hay chưa? A Nhiễm. Hạ Diệp Trầm chỉ có thể vô hồn lặp lại hai chữ này. Cô nhớ đến câu nói của mình. Vậy em ở nhà chờ, chỉ đi 2 tiếng thôi. Nhưng cô thất hứa, cũng đồng nghĩa chôn vùi cuộc đời tươi đẹp của A Nhiễm dưới đáy giếng lạnh lẽo này. Hạ Diệp Trầm, em không thoát khỏi căn nhà này đâu. Tiếng của Dụ Sơ Thần vẫn như ma âm quanh quẩn. Hạ Diệp Trầm quay người lại nhìn hắn. Anh không sợ pháp luật trừng trị sao? Pháp luật? Đối với nhỏ Dụ, pháp luật cũng vô dụng mà thôi. Giờ anh nói rằng cô ta ra ngắm cảnh vô tình ngã chết, ai cũng sẽ tin. Thậm chí kể cả em, trên đường đi lễ hội về bị giết chết cũng không có khó khăn gì. Tay không bị thương của Hạ Diệp Trầm dùng sức bấu chặt vào thành giếng, khiến cho móng tay cũng lung lay sắp bị bật ra ngoài. Mà Dụ Sơ Thần vẫn không ngừng bày ra tư thế của người chiến thắng. Hạ Diệp Trầm, trên đời này vốn không có công lý. Trên đời này quả nhiên không có công lý, hoặc nếu có thì cũng ở nơi mà Hạ Diệp Trầm không nhìn thấy. Sáng hôm sau, những người làm trong nhà vô tình phát hiện A Nhiễm ngã xuống giếng. Cảnh sát vội đến rồi đi kết luận đây là một vụ tai nạn. Bố của A Nhiễm tìm đến Vịnh Phong Ngâm, lấy một chút tiền đủ để xây một căn nhà cấp 4. Mạng của người con gái tuổi vừa mới 18, vậy là không còn nữa. Những điều đó Hạ Diệp Trầm chỉ có thể nghe thấy, chứ không nhìn thấy. Sau hôm đó, người đã bị nhốt lại trong phòng, ăn uống đều có người bưng đến. 3 tuần trôi qua. Thiếu phu nhân, sắp đến giờ rồi, cô mau thay quần áo đi. Hạ Diệp Trầm đưa mắt nhìn cô gái trước mặt. Đây là người hầu mới trong nhà thay cho A Nhiễm, tên là Tiểu Viên. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 16. 16 tuổi, A Nhiễm bắt đầu đến Vịnh Phong Ngâm năm 16 tuổi, ở được 2 năm. Hạ Diệp Trầm cũng không có ý định làm khó người mới, gật đầu. Để đó đi, tôi sẽ thay sau. Tiểu Viên đi rồi, cô mới nhìn bộ váy trên bàn. Váy màu xanh ngọc, thanh lịch lại quý phái. Hôm nay là lễ mừng thọ của bà Nhậm Hạ Kiều. Dụ Do Thần đã chuẩn bị từ sớm, để đến 6 giờ sáng sẽ xuất phát trở về nhỏ Dụ. Tay cô nắm chặt chiếc váy, ánh mắt sâu thẳm. A Nhiễm, chị phải làm gì để trả thù cho em đây? Tay Hạ Diệp Trầm đã được chữa trị ngay sau đó, bó bột nửa tháng cũng đã gần như hồi phục, chỉ có chút gượng gạo. Cô nhanh chóng thay quần áo, lại bước xuống dưới lầu. Dụ Do Thần đã chờ sẵn với tay trăng tươm tất. Hắn nhìn cô bần thần một lúc lâu, đến mức cô phải lên tiếng chào trước. Dụ tổng. Hắn ta vẫn nhìn cô có đôi chút phức tạp. Đáng ra chúng ta có thể là một cặp vợ chồng ân ái. Xem vậy đi. Cô cười trừ, cũng lười suy nghĩ đến những gì hắn suy nghĩ trong đầu. Có thể hắn đang ám chỉ đến chứng bệnh không cứng được, hoặc là có hàm ý nào khác chăng? Lý giải càng sâu càng làm cô mệt mỏi. Nhà họ Dụ không thuộc Thiên Tân mà ở trung tâm thủ đô, nơi này nổi tiếng với những sòng bạc lớn. Trong đó nổi tiếng nhất chắc chắn phải kể đến sản nghiệp của ông Dụ Sơ Nguyên. Lúc đến nơi, khách khứa cũng đã nhiều. Dụ Sơ Thần nắm tay Hạ Diệp Trầm đi giữa đoàn khách. Ai nấy đều khen hai người là một cặp đẹp đôi hiếm có trong thiên hạ. Em đứng ở đây, anh vào nói chuyện với mẹ một chút. Dụ Sơ Thần đột nhiên lên tiếng. Cô cũng không mấy quan tâm đến việc hắn muốn làm gì, chỉ khẽ gật đầu lấy lệ, rồi tìm một góc an tĩnh ngồi xuống. Chỉ tiếc rằng trời chẳng chiều người, chỗ ngồi còn chưa ấm là bao, Hạ Diệp Trầm đã bị làm phiền. Đồ ăn mày, cô sống sung sướng quá nhỉ. Người đến cũng không phải xa lạ, Hạ Lan Ngọc, chị gái của cô. Hạ Diệp Trầm bỏ ly rượu trên tay xuống, cười cười. Chị gái, nơi này rất đông người, nếu như để khách khứa nghe thấy vậy thì không hay đâu. Hạ Lan Ngọc xếch ngược mắt. Cô đe dọa tôi? Không dám, là chồng tôi đe dọa chị. Cô! Hạ Diệp Trầm chống tay vào cằm chờ đợi. Quả nhiên Hạ Lan Ngọc không dám thốt lên lời. Cô ta luôn kèn cựa với cô, nhưng tuyệt đối không dám thách thức nhà họ Dụ. Đơn giản vì nhà họ Hạ chỉ là con rối mà Nhậm Hạ Kiều nắm trong tay. Nhà họ Dụ có thể cho nhà họ Hạ nhiều thứ, vốn, quyền lực, danh vọng, chỉ đổi lại một điều kiện duy nhất, đó là biến Hạ Diệp Trầm từ một đứa trẻ ăn mày lang thang trở thành cô con gái bị thất lạc lâu năm đã tìm về nguồn cội. Tất nhiên Hạ Chính Thuần, chủ nhân của nhà họ Hạ, sẽ đồng ý. Vừa làm thông gia với nhà giàu, vừa có được rất nhiều quyền lợi, ai mà không ham. Tất nhiên mọi thứ sẽ rất tốt đẹp nếu như Hạ Lan Ngọc không may phải lòng Dụ Sơ Thần. Hạ Diệp Trầm, cô đừng có tưởng gả cho anh Sơ Thần rồi thì mình sẽ đứng vững ở trên cái ghế thiếu phu nhân kia. Chẳng qua cô chỉ là thứ đàn bà dùng để sung hỉ, đợi đến lúc nhà họ Dụ phát triển đến cực thịnh thì sẽ bị đá ra ngoài mà thôi. Hơn nữa, vừa nói cô ta vừa lướt xuống bụng của Hạ Diệp Trầm, hàm ý mỉa mai đã thấy rõ. Hạ Diệp Trầm thấy thương xót thay cho người đàn bà trước mặt. Cô ta muốn cưới Dụ Sơ Thần, muốn sinh con cho Dụ Sơ Thần đến phát điên rồi. Thiếu phu nhân, cô có thể đưa phần cơm này lên cho ông giúp tôi được không? Tiếng nói vang lên cắt ngang không khí tranh đấu giữa hai người. Hạ Diệp Trầm quay người sang, khẽ liếc người vừa đến, rồi nhận lấy khay cơm. Ở nhà này cô không có quyền từ chối. Hạ Diệp Trầm, cô cứ đợi đó, sẽ có một ngày tôi đạp cô ở dưới chân mình. Hạ Lan Ngọc nhìn thấy quản gia đi rồi mới gằn thành tiếng. Nghe thấy những lời đe dọa kia, Hạ Diệp Trầm chỉ cười trừ. Vậy tôi đợi cô. Có chết cô cũng không tin nhà tài phiệt như nhà họ Dụ lại để gia tộc nhỏ nhoi của Hạ Lan Ngọc làm thông gia với mình một lần nữa. Mà bí mật của Dụ Sơ Thần cũng sẽ theo cái chết của cô mà giấu xuống ba thước đất, không cần đến một Dụ thiếu phu nhân thứ hai. Ông trong lời quản gia chính là người có địa vị cao nhất trong nhà, Dụ Sơ Nguyên. Trước đây ông là một doanh nhân hô mưa gọi gió, chỉ tiếc là vừa mới 2 tháng trước lại bị tai biến. Dù có giữ được mạng cũng chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Hạ Diệp Trầm đứng trước cửa phòng, theo thường lệ có 2 tiếng mới đẩy cửa đi vào. Ông Dụ ngồi quay mặt về phía cửa, thấy tiếng động mãi mới có thể điều khiển xe lăn quay người trở lại. Bố, con mang cơm đến cho bố. Ông Dụ đột nhiên đổi sắc mặt. Hạ Diệp Trầm không nhận ra điều đó, lẳng lặng tiến đến muốn đặt cơm lên bàn. Nhưng chưa đi được vài bước, cả người bị choáng váng. Mực tàu loang lổ đầy đất, nghiên mực cũng rơi xuống sàn nhà. Theo đó, khay cơm cũng loảng xoảng. Hạ Diệp Trầm đưa tay lên trán mình, ươn ướt, ấm nóng, là máu. Ông Dụ bắt đầu điên cuồng, không ngừng đạp chân xuống sàn nhà. Còn tay còn lại, cứ vớ được cái gì thì ném về phía người cô gái đó. Ánh mắt ông long lên dữ dội, giống như muốn giết người. Thực ra ông Dụ là người bắt cô lấy Dụ Sơ Thần, nhưng cũng chưa từng bạc bẽo người con dâu này. Trái lại, vì muốn con trai khỏi bệnh, làm ăn phát đạt, nên ông cũng đôi lúc ban phát cho cô gái có mệnh quý là cô đây một chút lợi ích. Ông Dụ thực sự muốn giết cô. Hạ Diệp Trầm sợ hãi trước thái độ của bố chồng, nhưng cũng không dám lùi xuống. Cô chạy lại, muốn giữ cho ông bình tĩnh hơn, nhưng chỉ đổi lấy nhiều vật dụng rơi trên người mình hơn. Choàng, trước mắt trở nên tối sầm. Đến khi Hạ Diệp Trầm bàng hoàng lấy lại ý thức thì đã thấy một bóng dáng đứng trước mặt mình. Dụ Sơ Thần đứng trước cô, dùng lưng của mình chán bình hoa đập xuống người cô. Tay hắn ta đặt lên vết thương trên trán của cô, cười dịu dàng, có phần thương xót. Đau không? Đừng sợ, tôi ở đây rồi. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Hạ Diệp Trầm hơi hé miệng, giống như một con cá bị thiếu dưỡng khí. Cô quả thật đã bị hành động của Dụ Sơ Thần làm cho chấn động. Dụ Sơ Thần để tay sau gái Hạ Diệp Trầm trấn an, lại quay lại nhìn bố của mình. Bố, cô ấy là vợ con. Nó là... Ông Dụ khó nhọc gằn lên mấy chữ. là vợ con. Bố quên rồi sao? Ngày trước bố rất yêu mến cô ấy mà. Nó làm sao vậy? Ông Dụ còn muốn nói nữa nhưng bỗng dưng im bặt. Bà Nhậm Hạ Kiều cuối cùng cũng nghe thấy động tĩnh, hớt hải lên phòng. Ôi trời ơi, sao cả hai đứa đều bị thương thế này? Ông lại lên cơn sao? Dụ Sơ Thần kéo Hạ Diệp Trầm ra phía sau lưng mình. Có chút hiểu lầm, con đưa Tiểu Trầm về bôi thuốc trước, mẹ lo cho bố giúp con. Bà Nhậm Hạ Kiều thở phào. Đó, con thấy đó, đây là chuyện mà mẹ muốn nói với con. Nhà chúng ta phải tìm bác sĩ tâm lý cho ông ấy thôi. Ông ấy càng ngày càng mất đi lý trí, đến người thân cũng không nhận ra nữa. Đều nghe mẹ sắp xếp. Hạ Diệp Trầm không được nghe ngóng thêm. Dụ Sơ Thần vừa mới nói xong đã kéo cô đi, trở lại căn phòng cũ của hắn ngày xưa. Nhìn theo bóng lưng trước mặt, cô hơi hoảng hốt. Lúc nãy người chắn đòn cho cô là Dụ Sơ Thần, một kẻ tàn nhẫn máu lạnh như hắn, lại vì người vợ trên danh nghĩa này mà chấp nhận bị thương. Thật nực cười, cũng chẳng có cách nào tin tưởng, nhưng đó lại là sự thật. Có phải anh đang hoài nghi vì tôi vừa đỡ đòn cho em không? Cánh cửa phòng khép lại, Hạ Diệp Trầm giật mình, không kịp phản ứng mà vội gật đầu. Dụ Sơ Thần cười lên khe khẽ, tưởng dịu dàng hòa nhã mà lại biến thái vô cùng. Chưa biết chừng em đang có thai đó. Cô bừng tỉnh hẳn, sờ lên bụng mình. Đã gần một tháng kể từ ngày đó, bác sĩ đến khám hàng ngày vẫn chưa tính ra được cô có thai hay chưa. Nhưng để công bằng mà nói, một lần khó có thể thành công. Dụ Sơ Thần lại tiếp lời. Không phải lo lắng, chúng ta cố gắng đến bao giờ được thì thôi. Hạ Diệp Trầm gật đầu. Đôi lúc cô thấy thật không hiểu nổi những thứ Dụ Sơ Thần đang suy tính. Hắn vừa giống một kẻ điên muốn nổi loạn, vừa giống một người đang bày mưu tính kế âm hiểm, thâm độc. Thậm chí cô thấy ngay cả bản thân mình cũng bị cuốn vào kế hoạch của hắn, hoặc giả là kế hoạch của gia tộc trăm năm này. Hạ Diệp Trầm mê mê tỉnh tỉnh, cuối cùng lại nằm mơ. Cô mơ thấy mình đứng giữa đường vắng, trên tay cầm một con dao nhuốm máu, trong đầu có người đang hối thúc xử lý hắn. Chỉ cần xử lý hắn, cô sẽ được giải thoát. Hạ Diệp Trầm ngửa đầu lên trời mà bật cười khanh khách. Cô không chỉ muốn giết hắn mà còn muốn khiến cho hắn sống không bằng chết. A Nhiễm từng sợ hãi như thế nào, hắn cũng phải chịu trả giá như thế. Đến lúc này bản thân cô lại nói ra mấy câu kia. Xử lý hắn, chỉ có xử lý hắn rồi mới được giải thoát. Gió lạnh bỗng nhiên mơn trớn lên da thịt, khiến từng sợi chân lông dựng đứng. Hạ Diệp Trầm mở mắt, thoát khỏi giấc mộng hoang đường kia. Không biết cô ngủ thiếp từ lúc nào, lại càng khó hiểu hơn là lại ngủ trong phòng của Dụ Sơ Thần. Đúng là bị quỷ ám. Tỉnh rồi à? Dụ Tổng. Hạ Diệp Trầm cuống quýt lấy tay đẩy người đang nằm trên người mình ra. Hắn vừa mới tắm xong, trên người chỉ khoác một chiếc áo tắm, cơ thịt màu đồng khỏe mạnh phơi bày dưới ánh đèn vàng. Dụ Sơ Thần hôm nay giống như một người đàn ông phong độ, chứ không phải kẻ đàng điếm ăn chơi tửu sắc đến mức tàn phá thân thể mà cô từng thấy. Hắn không để ý đến ý thức chống cự yếu ớt của cô, chỉ dùng một tay đã có thể trấn áp. Sao nào? Chúng ta là vợ chồng. Em hình như chưa từng thực hiện nghĩa vụ người vợ với tôi bao giờ. Hai mắt Hạ Diệp Trầm mở lớn vô hồn, trong đầu cô xẹt qua rất nhiều hình ảnh những cô gái vào căn phòng kia, đến khi ra ngoài trở nên tàn tạ vì bị tra tấn. Có người còn chẳng toàn mạng mà ra. Không hiểu vì sao Dụ Sơ Thần trước đây không động đến mình, nhưng cô không muốn trở thành thứ đồ chơi cho hắn hành hạ. Lần đầu tiên trong đời, cô cầu xin. Xin anh, ngoài kia có rất nhiều cô gái vẫn còn đang chờ đợi. Nói cô ích kỷ cũng đành chịu. Dụ Sơ Thần nắm lấy một bàn tay của Hạ Diệp Trầm đưa lên môi khẽ hôn, nửa đùa nửa thật. Nhưng tôi lại tò mò với vợ của chính mình. Vậy làm sao bây giờ? Cô như cá nằm trên thớt, thấy ánh mắt hắn càng ngày càng sâu thẳm, cũng biết được đây có lẽ là ngày tàn của mình, như cô không cam tâm. Cũng là con người, hắn lấy đâu ra cái quyền có thể xúc phạm cô, lấy đâu ra quyền tước đi tự do, thậm chí cả mạng sống của A Nhiễm. Xử lý hắn, xử lý hắn. Trong đầu lại vang lên tiếng nói thần bí kia. Chỉ cần giết kẻ này, cô sẽ được tự do, cũng có thể trả thù cho A Nhiễm. Dụ Sơ Thần quả thực không muốn tha cho Hạ Diệp Trầm. Hắn cởi đi khăn tắm trên người mình, lại vươn tay xé rách toạc chiếc váy cô đang mặc. Cô nằm im, nhắm mắt lại, đè nén xúc động đang muốn vỡ ra của bản thân. Không thể như thế này được. Hạ Diệp trầm vùng người dậy, đẩy Dụ Sơ Thần ra, phóng như bay về phía cửa. Còn chạy? Người đằng sau nhếch mép, cười man sợ. Để xem em có thể chạy được đến đâu. Hạ Diệp trầm nghe thấy hắn ta cười lại như vậy, trong lòng hoảng loạn, nắm lấy tay nắm cửa. Nhưng Dụ Sơ Thần cũng đuổi đến ngay sát, hắn bẻ ngoặt tay cô lại, trói ở đằng sau. Bàn tay hắn để trên miệng cô bịt chặt lại. Trong đầu cô không ngừng vang lên những tiếng nói ong ong. Xử lý hắn, xử lý hắn rồi cô sẽ được giải thoát. Ánh mắt Hạ Diệp trầm đỏ đậm như máu. Cô ngớ ngác hỏi lại, có thật không? Thật. Hắn chết rồi, vậy thì làm gì còn ai giam cầm cô nữa đâu. Xử lý hắn, xử lý hắn. Trong đầu cô lúc này toàn là suy nghĩ ấy. Cô dãy giụa càng ngày càng mạnh, răng cắn xuống, cảm nhận được vị máu tanh nồng trong khoang miệng. Cô gần như dùng toàn bộ sức lực của mình để thoát khỏi sự kìm kẹp, cho đến khi nghe thấy một âm thanh khô khốc. Hạ Diệp trầm ngẩn người nhìn khung cảnh trước mặt. Dụ Sơ Thần mấy giây trước còn như một con sói đói muốn nuốt chửng cô, lúc này đã không còn động đậy. Cầu thang máu đỏ mà người. Cô đưa tay ra để dưới mũi hắn, kiểm tra một hồi mới bật ra hai chữ: chết rồi. Cô giết người. Chưa bao giờ Hạ Diệp trầm nghĩ rằng mình có thể giết người, lại không ngờ rằng Dụ Sơ Thần có thể chết dễ dàng đến thế. Hắn là cơn ác mộng suốt hai năm nay của cô vẫn luôn đeo bám dai dẳng, nhưng chỉ cần một chiếc bình hoa cũng có thể đánh tan cơn ác mộng đó. Hoang đường. Chết cũng tốt. Tốt lắm. Hạ Diệp trầm nhìn bàn tay nhuốm máu của mình, khóe miệng khẽ nhếch lên mà cười. Trong cô lúc này chẳng khác nào kẻ điên, ngơ ngẩn. Sơ Thần. Tiếng bước chân rầm rầm, bà Nhậm Hạ Kiều thét lên một tiếng thảm thiết. Tiếng bước chân rầm rầm, than khóc. Người đẩy cô ngã xuống đất, người kiểm tra Dụ Sơ Thần. Hạ Diệp trầm chứng kiến tất cả, nhưng không hề để những thứ đó vào mắt. Mày, mày giết con tao. Bên mặt ăn một cái tát, nhưng Hạ Diệp trầm chỉ lau chút máu rỉ ra ở miệng mình, đến cảm giác đau rát mọi lần cũng không thấy. Cô ngẩng mặt lên, lần đầu tiên đối diện thẳng với mẹ chồng của mình mà chống đối. Hắn đáng chết. Hắn đáng chết. Đây là điều mà cô muốn nói từ lâu, cũng muốn thực hiện lâu lắm rồi. Mắt bà Nhậm Hạ Kiều long lên sòng sọc. Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Hạ Diệp trầm, mày sẽ không không bằng chết. Hạ Diệp trầm bị tống vào tù. Đến lúc đối diện với bốn bức tường giam lạnh lẽo, cô vẫn không có cách nào hiểu được Dụ Sơ Thần, một kẻ như hắn làm sao có thể dễ dàng chết như vậy. Trong những cuốn tiểu thuyết, người gian ác như hắn không phải là người sống đến sau cùng sao? Chị Nhất Nặc, con nhỏ này thật xinh đẹp, nhưng mà yếu ớt quá. Ấy, nó điếc rồi, còn mù nữa. Thấy chị Nhất Nặc mà không chào hỏi, chán sống rồi. Hạ Diệp Trầm vẫn còn đang suy nghĩ về cái chết của Dụ Sơ Thần, bỗng nhiên bị một người nắm lấy tóc giật mạnh. Cô ta nhìn vào mặt cô, cười dịu dàng. Em cái mới lớn, nhập gia thì phải tùy tục. Chị là Từ Nhất Nặc, là người chịu án lâu nhất ở cái nhà giam này. Liên quan gì đến tôi? Buông tay. Hạ Diệp Trầm không phải là người mà ai cũng có thể bắt nạt. Từ Nhất Nặc nhướng mày. Hạ Diệp Trầm đúng không? Gan cũng to đấy. Giết chồng. Nhưng cô thực sự muốn đấu với bà đây à? Một người khác xen vào. Chị Nhất Nặc còn giết cả thầy giáo, đốt nhà anh ta, làm hùng bá ở nhà giam này nhiều năm qua. Tốt nhất cô em nên biết điều. Hạ Diệp Trầm không bày ra thái độ gì, chỉ lặng lặng gỡ phần tóc đang bị Từ Nhất Nặc nắm lấy ra. Cô lùi lại phía sau, thở than một tiếng. Tôi với các người nước sông không phạm nước giếng, cùng lắm chỉ mấy ngày nữa là tôi sẽ ra khỏi đây mà thôi. Từ Nhất Nặc giống như nghe được trò đùa, cười thật lớn. Ra khỏi đây, đúng là ngây thơ. Vào đến nhà tù này, chắc chắn cô sẽ bị nhốt đến chung thân. Câu nói của cô ta chẳng có chút sát thương nào với Hạ Diệp Trầm, vì tương lai của cô sẽ còn thảm hại hơn thế nhiều. Vài ngày nữa, có lẽ cô không còn ở trong tù, nhưng sẽ trở thành cái xác lạnh quẳng nơi nghĩa địa. Cô giết chết con trai duy nhất của nhà họ Dụ, làm sao mà Nhậm Hạ Kiều có thể để yên cho cô sống nhờn nhơ trong tù đây? bà ta sẽ hành hạ cô sống không bằng chết, sau đó kết thúc bằng một án tử. Ngay cả việc cô mới là nghi phạm nhưng lại bị nhốt chung với những phạm nhân nguy hiểm đã đủ hiểu. Thái độ phẳng lặng của Hạ Diệp Trầm làm cho những phạm nhân khác đều ngứa mắt. Người khơi mào ban nãy khúng đúng hỏi Từ Nhất Nặc: "Chị Nhất Nặc, chúng ta có cần dạy cho cô ta một bài học không?" Từ Nhất Nặc vuốt cằm cười cười: "Cô ta sắp phải ra tòa, nếu đi đánh không khéo thì không hay đúng không? Cứ chờ từ từ đã." Hạ Diệp Trầm sống bình an trong tù được nửa ngày, sau đó là những ngày thẩm vấn vô cùng tận. Sáng được xách ra khỏi phòng giam, tối lại ném trở về như một thứ rẻ rách. "Cô có nhận tội giết chồng không?" "Tôi nhận, nhưng là do hắn bức ép tôi nên tôi mới phản kháng." Nực cười, vợ chồng lại dùng từ bức ép. "Có phải cô giết anh Dù để có thể chiếm đoạt tài sản không?" "Tôi không ngu ngốc chiếm đoạt tài sản bằng cách đó. Hắn ta là một kẻ điên, lại còn giết người. Tôi không muốn bị tra tấn, chỉ còn cách phản kháng." Hạ Diệp Trầm lúc này đã không còn gì để mất, nói ra mọi chuyện, kể cả cái chết của A Nhiễm. Mặc dù biết người ta không tin, nhưng lại thấy trong lòng nhẹ nhõm. Nói ra sự thật có thể làm cho người ta thanh thản hơn. Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Đằng sau danh nghĩa của buổi thẩm vấn, cô bị đưa vào phòng tra khảo đặc biệt, dùng những thủ đoạn đáng sợ nhất để ép cô nhận tội, thậm chí còn ép thêm tội danh âm mưu giết người, nhiều lần dùng thuốc suy nhược thần kinh để hãm hại Dụ Sơ Thần. Hạ Diệp Trầm chỉ cười vào mặt người quản ngục: "Nhậm Hạ Kiều, anh bảo bà ta có thêm tội gì thì có thể nói luôn một thể đi, tôi muốn nghe hết một lần, để không phải mỗi ngày tỉnh dậy là một lần bị vu thêm tội mới." Gã quản ngục nhổ một bãi nước bọt khinh bỉ: "Đúng là không muốn sống." Hạ Diệp Trầm quả thực không muốn sống nữa. Cô sống 20 năm thì có đến hơn nửa cuộc đời bị vùi dập, nhưng nếu như chết vậy thì lại không cam lòng. Tại sao 20 năm qua có thể sống mà bây giờ lại phải cam chịu là dê bò cho người ta thịt? "Hạ Diệp Trầm, cha mẹ của A Nhiễm, cha mẹ của A Nhiễm, các người là một đám bị ổi." Người quản ngục bật cười ha ha: "Công lý trên đời này không dành cho những người như cô. Hơn nữa, chính tay cô đã giết chết chồng mình, còn giả bộ lương thiện cái gì? Ông khinh." Hạ Diệp Trầm nắm chặt tay, cảm giác buồn nôn trong lồng ngực dâng lên. Cô nhìn tờ giấy khai cung trên bàn, nhắm mắt lại: "Tôi nhận tội." Cô có thể chết, nhưng những người thân còn lại trong gia đình A Nhiễm không thể xảy ra bất cứ việc gì. Cùng lúc đó, trong nhà Nhậm Hạ Lan, không khí trầm lắng bao phủ lấy căn nhà. Người thừa kế của nhà họ Dụ chết đi là một bất lợi lớn đối với sự nghiệp thương trường của nhà họ, cũng ảnh hưởng không nhỏ đến gia tộc chính khách quân nhân như Trầm Thế Sơn. "Trầm đại thiếu gia, anh không đi đám tang của anh họ à?" Một cô gái gõ cửa phòng của Trầm Dân Niên khanh khách cười. Người trong phòng chau mày nhìn cô gái từ từ bước vào trong phòng: "Dung Nguyệt Thiên Lan, đây là nhà họ Trầm. Tôi xưa nay không sợ nhà họ Trầm. Trầm đại thiếu gia, anh có biết cô gái kia nhận tội rồi không?" Trầm Dương Niên đang ngồi tựa vào thành giường, đầu ngón tay khẽ nhích lên, nhưng hầu như không có ai để ý đến điều đó, kể cả anh. "Vậy sao?" "Tra tấn 5 ngày mãi mới nhận tội. Người đàn bà đó cũng quá ngoan cường." Dung Nguyệt Thiên Lan híp mắt lại: "Tại sao Trầm thiếu gia lại có thể nói nhẹ nhàng như thế? Cô ta giết người, nhưng chủ mưu đứng sau là ai? Liên lụy một cô gái chân yếu tay mềm như vậy, lương tâm anh không cắn rứt à?" Trầm Dư Niên phất phất tay: "Đi đi, đừng có hỏi xin lòng thương từ tôi. Tôi cũng không bảo cô ta đi giết người mà, đúng không?" "Đồ hèn mạn, coi như tôi nhìn nhầm anh." Dung Nguyệt Thiên Lan ném chiếc quạt vào mặt người đối diện, sau đó quay người đi. Trước khi cô ra đến cửa, lại nghe thấy tiếng nói đều đều vang lên đằng sau: "Người có thể cứu cô ấy bây giờ là Lương Duật Thành." Hôm nay là phiên thẩm đầu tiên của Hạ Diệp Trầm. Từ Nhất Nặc dậy từ sáng sớm, trong khi đám phạm nhân vẫn còn đang ngái ngủ, cô ta đứng trước mặt cô hừ lạnh: "Tôi tưởng cô ngoan cường thế nào, hóa ra cũng nhận tội không thuộc về mình." Hạ Diệp Trầm lấy tay gỡ mái tóc rối bù của mình, không hề nhìn người đối diện: "Sao cô biết tôi bị oan?" Từ Nhất Nặc bật cười: Hạng người như cô không phải dạng đàn bà thâm độc hạ thuốc cho chồng hàng ngày đâu. Nói cô dùng một gậy đập chết tươi hắn ta thì còn nghe được. Lúc này Hạ Diệp Trầm mới chú ý đến vị nữ phạm nhân có tiếng nói nhất trong phòng gian này. Cô sinh ra tò mò. Vậy còn cô? Cô cho người ta chết kiểu gì? Từ Nhất Nạc hơi ngẩn người, giống như nhớ đến một ký ức xa xôi nào đó, phải mấy giây sau mới bật ra được hai chữ: thiêu chết. Nghi phạm Hạ Diệp Trầm, đi thôi. Hạ Diệp Trầm chưa kịp phản ứng đã nhận được cái nháy mắt của Từ Nhất Nạc. Cô đứng dậy theo chân người áp giải phạm nhân ra ngoài. Tòa án xưa nay vẫn là nơi đòi lại công lý của nhân dân, mà việc cô sống hay chết cũng do những người ngồi trên ghế thẩm phán kia quyết định. Nhậm Hạ Kiều mặc áo tang ngồi bên hàng ghế bị cáo, mắt bà đỏ rực nhìn Hạ Diệp Trầm đầy căm thù. Trong lòng cô xoẹt qua chút áy náy, nhưng ngay lập tức tan thành xương khói. Bà ta dung túng con trai làm càn, tước đi sinh mệnh của người khác. Nếu như cô không chính tay xử hắn, tương lai không biết còn bao nhiêu người sẽ chết nữa. Luật sư bên bị cáo đứng lên, đọc lên một mạch những tội danh mà Nhọ dụ áp lên cô: bất hiếu với cha mẹ chồng, có nhiều mối quan hệ nam nữ ngoài luồng, hạ độc mãn tính, trực tiếp giết người. Sau đó bên viện kiểm sát cũng đọc công khai lời khai nhận của cô. Luật sư biện hộ là người thêm vào cho có, nói vài câu nhàn nhạt không có tác dụng gì. Thẩm phán gọi tên Hạ Diệp Trầm. Những lời mà luật sư bị cáo và viện kiểm sát nói, cô có nhận hay không? Hạ Diệp Trầm nhìn mấy chữ tượng trưng cho công lý được dán trên tường. Cô ít học nhưng vẫn biết đọc. Nơi này là nơi để lại công lý cho nhân dân. Cô muốn đánh cược uy quyền của hai nhà Trầm dụ có thể che mờ chân lý hay không? Tôi không nhận tội, tôi thay đổi lời khai. Tất cả mọi người đều lao sao. Nhậm Hà Kiều bật dậy gào lên: Hạ Diệp Trầm, mày không biết xấu hổ, mày đã giết chết con tao, nhân chứng vật chứng đều có, bây giờ trời Phật cũng không cứu nổi mày đâu. Hạ Diệp Trầm không quan tâm đến lời nói của bà ta, lặp lại một lần nữa: tôi không nhận tội cố ý giết người, hành vi của tôi là tự vệ chính đáng. Lời khai kia là do bên viện kiểm soát tra tấn hỏi cung trái luật, lại lấy tính mạng của người nhà A Nhiễm, người giúp việc cũ trong gia đình để ép tôi. Ba vị thẩm phán nhìn nhau đen mặt. Cô nói những cái đó có chứng cứ gì không? Tất nhiên không có chứng cứ. Cô nói viện kiểm sát tra tấn bất hợp pháp, có bằng chứng không? Càng không có. Những người lấy cung làm việc trong ngục được hàng chục năm, có một vài thủ đoạn sẽ khiến tù nhân đau đến chết đi sống lại, nhưng không hề để lại bất cứ vết thương nào. Những lời cô nói ra hoàn toàn vô căn cứ, cũng chẳng có cách nào đặt lại bản án này. Điều duy nhất cô có thể làm là bảo vệ người nhà của A Nhiễm. Tôi biết các người sẽ không tin, nhưng giữa tòa án của công lý này, tôi muốn nói rằng nếu như người nhà của A Nhiễm xảy ra chuyện gì, tất cả đều là do Nhạo Dụ đứng sau. Từ đầu đến cuối tôi không hề nhận tội cố ý giết người. Tôi đứng ở đây khước từ toàn bộ tội danh mà các người gán ghép. Vừa nói cô vừa dùng khóe mắt khẽ liếc Nhậm Hạ Kiều. Bà ta ngồi bên cạnh, mặc dù giả bộ bình tĩnh nhưng vẫn không che giấu được sự tức giận xen lẫn với bất an. Hạ Diệp Trầm lần nữa bị áp giải trở về phòng giam. Những nữ phạm nhân đã chờ đợi cô sẵn. Các người muốn làm gì? Người phụ nữ lần đầu tiên gặp mặt đã làm khó cô. Hàn Băng Băng đứng lên trước. Đúng là đồ không muốn sống. Có người nói với tụi này, chỉ cần chăm sóc cô thật tốt, mấy ông bà già con cái của tụi tao sẽ có người chăm lo. Vì vậy cảm phiền mày chịu nhục một chút rồi. Hạ Diệp Trầm thật muốn ngửa mặt lên trời mà cười. Nhậm Hạ Kiều từ xuân nay vẫn yếu chỉ như vậy. Bà ta chỉ biết lấy tiền đè người, hoặc là dùng nỗi đau thể xác mà đập tan khát vọng của người khác. Cô xắn tay áo tù của mình lên, híp mắt nhìn mấy người trước mặt. Đã lâu không đánh nhau, lên hết đi. Đám người ngơ ngẩn khi thấy khí chất của Hạ Diệp Trầm hoàn toàn thay đổi. Hàn Băng Băng đánh một người gần nhất, quát lên: đồ vô dụng, còn cho gì nữa. Cô ta đánh lại được 5 người chúng ta chắc. Đám người lấy lại được tinh thần, cùng lúc lao đến. Hạ Diệp Trầm vẫn đứng im một chỗ. Khi họ đến sát người mới tung chân, đạp người béo nhất ngã ra, kéo theo 2 người khác. Phạm nhân nhốn nháo nhưng sẽ không có quản ngục nào đến can ngăn. Hàn Băng Băng không ngờ Hạ Diệp Trầm lại mạnh mẽ đến như vậy. Cô ta cùng với một người khác vòng về hai phía, bao vây cô ở giữa. 3 người quấn lấy nhau, đấm đá giật tóc, không chiêu trò gì không làm. Hạ Diệp Trầm không có chút võ nào, chỉ biết dùng mấy đòn đánh nhau ngoài phố phường. Nhưng một người khó địch được năm, cô bị dồn vào góc tường. Hai người giữ chặt hai tay, mụ béo khi nãy ghi thủ vật mạnh cô ngã xuống đất. Hàn Băng Băng đứng trên cao, Trầm dẫn lên người cô, nhích mép. Hạ Diệp Trầm, mày mạnh thế nào đi chăng nữa cũng nằm dạp quỳ dưới chân của tao đấy thôi. Hạ Diệp Trầm nhìn cô ta không mảy may tức giận. Chó cắn theo đàn, chẳng qua như thế mà thôi. Chân Hàn Băng Băng dẫm xuống ngực khiến cô đau đến nỗi không thốt lên lời. Cô ta lại thu chân về, nói cùng mấy người còn lại, đánh, đánh cho nó không thể nào bỏ dậy được nữa mới thôi. Vừa mới dứt lời, còn chưa kịp để Hạ Diệp Trầm thở, những bàn chân liên tiếp đá tới. Mặt, xương sườn, bụng, tất cả chỗ hiểm đều có người đánh vào. Cô chỉ có thể yếu ớt che đi phần đầu. Mụ béo hạ chân mạnh nhất, vừa đá vừa rủa, đá chết mày đồ không biết chết sống. Một cú như trời giáng vào bụng, Hạ Diệp Trầm cảm nhận được cơ mặt của mình rung lên từng hồi, cũng nhận ra sự thay đổi trên cơ thể mình. Bụng dưới quặn thắt, linh cảm ập đến khiến cô hoảng hốt che chắn nơi đó. Dường như nơi này có thứ cô không thể mất đi vậy. Đám người đánh càng ngày càng hăng, không đếm được bao nhiêu đòn. Đúng lúc Hạ Diệp Trầm cảm thấy được vị thanh ngọt ngọt trong cổ họng, Từ Nhất Nhạc hét lên, dừng tay. Hàn Băng Băng dù có hung hăng đến đâu cũng phải thu chân về. Ở trong nhà giam này, lời nói của Từ Nhất Nhạc vô cùng có trọng lượng. Diệp Trầm, cô sao rồi? Từ Nhất Nhạc đỡ Hạ Diệp Trầm lên, khẽ chỉnh lại cho cô mái tóc đã trở nên rối bù. Trong ánh mắt cô ấy tràn đầy sự khiếp sợ. Hạ Diệp Trầm lại bâng quơ như không. Chưa chết được, Từ Nhất Nhạc lắp bắp, ghé sát vào tai người mặt mũi tái nhợt đang bị mình ôm. Cô có... có gì? Hạ Diệp Trầm nhíu mày hỏi lại. Cô có thai sao? Từ Nhất Nhạc vừa hỏi xong câu đó, Hạ Diệp Trầm lại thấy bụng mình quặn lên. Cô có thai sao? Chẳng trách cô lại có linh cảm phải bảo vệ nơi này như vậy. Hóa ra một sinh mệnh đang trốn trong đó, chuẩn bị ra đời. Cũng không ngờ đến một đêm hoang đường kia thực sự cho cô một đứa con, một đứa trẻ mà bản thân cô cũng không biết cha của nó là ai. Cứu nó. Hạ Diệp Trầm kéo đầu Từ Nhất Nặc lại gần, lúc này chỉ nói được mấy tiếng khàn khàn. Từ Nhất Nặc vỗ vỗ mu bàn tay cô an ủi. Yên tâm đi, chỉ ra một chút máu thôi, tôi gọi quản ngục đưa cô đến bệnh viện. Hạ Diệp Trầm tỉnh táo hẳn, cô kéo lại tay của Từ Nhất Nặc, lắc đầu. Đừng báo họ, họ sẽ giết mất nó đấy. Ai sẽ giết nó chứ? Hạ Diệp Trầm cười khổ, bụng lại quặn thắt. Nhậm Hạ Kiều. Nhậm Hạ Kiều, mẹ chồng của cô. Không thể nào, nhà chồng cô dù có tàn nhẫn như thế nào cũng không thể nào bỏ rơi cốt nhục của mình được. Từ Nhất Nặc nuốt nửa câu chuẩn bị nói ra vào trong bụng, mở to mắt. Lẽ nào? Hạ Diệp Trầm cười cười. Nó không phải cốt nhục của nhà họ Dụ, xin cô đừng nói cho người ngoài. Việc Dụ sơ thần vô sinh đã bị Trầm Thiết Vĩ biết được, hắn nhất định sẽ nói cho Nhậm Hạ Kiều. Đến lúc đó, đứa trẻ mà cô đang mang trong bụng sẽ trở thành nỗi nhục mà bà ta phải loại bỏ. Cô ta đánh cược mạng sống của nó, cũng không thể đẩy nó vào con đường chắc chắn sẽ chết. Cùng lắm thì chết chung. Tỉnh rồi à? Hạ Diệp Trầm nháy mắt hai ba cái, sau đó mới hoảng hốt sờ lên bụng mình. Từ Nhất Nhạc đứng bên cạnh trầm ngâm. Không chảy máu nữa, thật là kỳ tích. Tôi từng học qua đông y, có bắt mạch qua cho cô. Đứa trẻ vẫn khá mạnh khỏe, nhưng mà tôi không dám chắc đâu, vì cũng chỉ biết mấy trò vặt vãnh. Ngập ngừng một chút, cô ấy lại nói tiếp. Cô quyết định không để quản ngục biết sao? Nếu như đứa trẻ có chuyện, cô cũng không sống được. Hạ Diệp Trầm vẫn đang trầm ngâm, cố gắng thích nghi với việc mình đang nuôi dưỡng một sinh mệnh mới. Cô hiểu chứ, chết lưu, nếu như đứa trẻ xảy ra chuyện gì trong bụng, vậy cô có thể bị vỡ tử cung hoặc hoại tử mà chết. Nhưng cô lại mỉm cười, lắc đầu. Tôi không sao đâu, tôi cảm giác được bé con vẫn còn rất khỏe. Nó là phúc tinh của tôi, chưa biết chừng sẽ giúp tôi thoát khỏi nhà giam, chưa biết chừng. Nhưng cô nên nhớ rằng, nếu như cô có thai, vậy sẽ được tạm hoãn thi hành án. vậy thì đứa trẻ lẫn cô đều sẽ an toàn hơn, đúng không? Hạ Diệp trầm lắc đầu. Không đâu, nếu như ra tù rồi, bản thân tôi cũng không sống được. Ông trời nếu muốn tôi sống, vậy sẽ thông qua cách nào đó giúp tôi vượt qua kiếp nạn này. Nếu ông ấy muốn tôi chết, dù có dãy ruộng như thế nào cũng không có cách nào thoát được. Từ Nhất Nặc giận dỗi. Tôi thực sự không hề hiểu nổi, cô yếu như một con sên, nhưng tại sao lại cứng đầu đến thế? Hạ Diệp trầm bình thản nói một câu. Tôi không cam tâm. Không cam tâm để cho kẻ xấu có thể nhờn nhơ, còn mình lại phải thay chúng hứng chịu toàn bộ tội lỗi. Câu nói của cô khiến Từ Nhất Nặc bật cười. Diệp Trầm, tôi cũng từng không cam tâm, nhưng mà tôi ở trong tù cũng 6 năm rồi. Tôi nhất định sẽ thoát ra khỏi đây, bằng công lý lẽ phải, hoặc là bằng thủ đoạn. Hạ Diệp Trầm phản bác. Cô cứ nói tất cả những gì mình suy nghĩ ra với tôi như thế, không sợ tôi bắn đứng cô à? Hạ Diệp Trầm quay sang nhìn người bên cạnh, lời nói thoát ra khỏi miệng như bản năng. Không sợ, vì tôi đã từng giống cô trong quá khứ. Nên cô cũng muốn bản thân mình trong quá khứ có thể thoát khỏi nơi này, đúng không? Hai người đều trở nên trầm tư. Từ Nhất Nặc mím môi. Tôi sẽ không nói, nhưng không đảm bảo đám người Hàn Băng Băng sẽ không nói. Tốt nhất cô nên nghĩ cách trốn khỏi đây trước khi bọn chúng tố giác. Không phải lúc nào tôi cũng canh chừng giúp cô được. Hàn Băng Băng tạm thời chưa tố giác với quản ngục, bởi vì không thể. Từ Nhất Nặc bám kè kè cô ta, thậm chí còn mang ghế chặn ở cửa phòng giam, nói rằng muốn phơi nắng. Buồn cười, những ngày cho phạm nhân ra ngoài trời thì cô trốn ở trong nhà, giờ lại mang ghế ra chỗ không có mặt trời để phơi nắng. Hàn Băng Băng cũng không phải loại vừa, chỉ thẳng mặt Từ Nhất Nặc mà nói. Chị có ý gì? Chúng ta ở đây đoàn kết bao nhiêu năm, còn không bằng một con nhóc mới vào à? Từ Nhất Nặc chẳng quan tâm. Nếu như bước qua được người tôi, cô muốn làm gì thì làm. Hạ Diệp Trầm biết cô đang bảo vệ mình, cũng chỉ biết cảm kích trong lòng. Tù nhân 0852 có người muốn gặp. Quản ngục mở cửa phòng giam lên tiếng. Từ Nhất Nặc đưa mắt cảnh cáo Hàn Băng Băng, lại nhìn người trong góc ái ngại. 0852 là mã phạm nhân mới của Hạ Diệp Trầm, chưa kết án đã mặc định là tù nhân. Cô đứng lên hỏi. Chị Thái Linh, cho em hỏi người đến là ai được hay không? Quan hệ của cô đối với những quản ngục ở đây cũng không tính là tệ. Quản ngục họ Thái hơi khó chịu. Không biết nữa, nhưng hình như là một người đàn ông. Nhìn quần áo trên người rất lịch sự, xem vẻ là người giàu có. Họ Lương. Từ Nhất Nặc quay đầu sang, thấy Hạ Diệp Trầm lắc đầu. Trong trí nhớ, Hạ Diệp Trầm quả thực không biết mình có quen ai họ Lương cả, nhất là lại là công tử nhà giàu. Họ Lương. Trong đầu Hạ Diệp Trầm nảy ra một cái tên, trái tim đập mạnh từng tiếng. Cả thành phố Thiên Tân này, nhà họ Lương giàu có duy nhất mà cô biết chính là nhà của thiếu trưởng Lương, mà con trai ông ta chính là Lương Duật Thành. Lương Duật Thành là một luật sư trẻ nhưng đã có danh vọng không nhỏ ở thành phố cảng này. Quản ngục lại lên tiếng, nể mặt Từ Nhất Nặc nên nói chuyện có chút mềm mỏng hơn. Đi thôi, đừng có để người ta chờ lâu. Tôi thấy người đến không có ý xấu. Hạ Diệp Trầm cũng muốn biết ai đang tìm mình, chuyển chân đi theo cô ấy. Nơi gặp mặt cách đó không xa, cách tấm cửa kính trong suốt, cô có thể nhìn thấy người đến tìm mình. Đúng như lời của Thái Tử Linh, đây là một công tử nhà giàu, toàn thân toát lên tư thái nho nhã, quý tộc. Anh ta nhấc điện thoại lên, ra hiệu cho cô. Hạ Diệp Trầm cũng nhấc điện thoại, nghe anh ta giới thiệu. Tôi là Lương Duật Thành. Quả thực là Lương Duật Thành. Hạ Diệp Trầm kiềm chế sự kích động của bản thân, điềm nhiên trả lời. Tôi có nghe qua, anh rất nổi tiếng. Lương Duật Thành gật đầu. Tất nhiên, cô là thiếu phụ nhân của nhà họ Dụ. Biết đến tên tôi cũng không lạ. Con trai của thứ trưởng, thủ khoa Đại học Luật Thiên Tân, tuổi trẻ đã có bằng lý luận chính trị cao cấp. Anh ta là một ứng cử viên sáng giá cho các vị trí lãnh đạo cao cấp trong tương lai. Hạ Diệp Trầm không biết nói gì, chỉ gật đầu. Lương Duật Thành cũng không dài dòng thêm, anh ta vào thẳng vấn đề. Có người nói với tôi cô bị oan, còn mời tôi đến dự buổi xét xử của cô. Hôm đó cô có kêu oan, đúng không? Hạ Diệp Trầm nhìn người đối diện có chút dè chừng, nhưng ánh mắt của Lương Duật Thành rất chính trực, khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy an tâm. Tôi biết rằng mình đường đột, có thể cô sẽ không tin, nhưng tôi nghĩ rằng mình không có lý do gì để lừa cô cả. Tôi là luật sư, thứ tôi cần chính là công lý. Hạ Diệp Trầm hơi chau mày. Nhưng tôi lấy gì để tin anh? Ngay cả bản thân mình cô cũng không thể tin nữa là. Vì cô không còn gì để mất cả, dụ thiếu phu nhân. Tôi muốn cô là thân chủ thứ 12 của tôi. Hạ Diệp Trầm chớp nhẹ mắt, trong lòng lại không hề bình thản như vậy. Muôn vàn suy tính, cuối cùng chỉ còn lại sự khẳng định. Đúng, cô không còn gì để mất cả. Hơn nữa, cô phải tranh thủ cơ hội sống sót, không chỉ cho mình mà còn cho đứa con ở trong bụng. Cô gật đầu. Anh muốn biết những gì? Thân phận của cô, cuộc sống hôn nhân của cô, còn có An Nhiễm. Chúng ta chỉ có nửa tiếng để nói chuyện. Sau này tôi xin được quyền bào chữa cho cô mới có thể nói chi tiết được. Nửa tiếng đã qua được một nửa rồi. Tôi là con dâu nuôi từ nhỏ của gia đình nhà họ, một đứa trẻ lưu lạc trên đường phố, không hề có liên quan đến nhà họ Hạ. Tay cầm bút của Lương Duật Thanh ngừng lại. Cô không phải là con ruột của nhà họ Hạ? Không phải. Tôi được nhà dụ nhận về nuôi năm 12 tuổi, sau đó mới lấy danh nghĩa của nhà họ Hạ để cưới về. Từ khi về nhà họ dụ thì vẫn luôn bị nhốt ở trong nhà, không được đi bất cứ đâu mà không có dụ sư thần hay vệ sĩ. Anh nghĩ tôi có thể hạ độc anh ta không? Lương Duật Thành tán đồng. Về lý thuyết thì không thể. Vậy chuyện cô đẩy dụ sư thần xuống lầu thì sao? Cô cứ nói, không cần thiết phải chần chừ. Hạ Diệp Trầm nhắm mắt lại, hít ra một hơi. Hắn ta lại tên biến thái. Nếu như tôi không phản kháng, vậy thì hôm đó bản thân tôi đã biến thành kẻ tàn tạ, hoặc là thi thể quẳng trong nhà xác nào đó rồi. Lương Duật Thành ngừng bút. Là sao? Hạ Diệp Trầm không có gì giấu giếm. Anh ta từng đưa rất nhiều cô gái trẻ về nhà, có những thú vui hành hạ, khiến các cô gái đó nửa sống nửa chết. Hai người nói thêm 10 phút, chủ yếu là về tiền lệ hành hạ người đến chết của dụ sư thần, cái chết của An Nhiễm, cùng với lời đe dọa của Nhậm Hạ Kiều. Sau khi kết thúc câu hỏi cuối cùng, Lương Duật Thành đè giọng thật nhỏ. Báo cáo kiểm tra trên người dụ sư thần có thuốc suy nhược thần kinh, thậm chí gây hoang tưởng nặng. Đây là chuyện thật, không phải là đồ oan vô căn cứ. Cha tôi đã xác nhận. Có thể những biểu hiện tàn bạo của anh ta là do tác dụng của thuốc. Nếu như người hạ độc cũng phải là cô, vậy thì cô nghĩ người đó sẽ là ai đây? Ký ức như một thước phim quay chậm. Hạ Diệp Trầm biết mình đã bỏ lỡ nhiều điều. Chẳng trách dáng vẻ của dụ sư thần khi cô mới đến nhỏ dụ không phải là dụ sư thần mà cô sợ hãi ngày hôm nay. Dụ sơ thần thực sự bị hạ độc. Trở lại phòng giam, trong đầu Hạ Diệp Trầm chỉ còn quanh quẩn chi tiết đó. Cô vốn nghĩ rằng Nhậm Hạ Kiều làm giả báo cáo để vu oan mình, nhưng lại không ngờ đó hoàn toàn là sự thật. Cô không hề hoài nghi những lời này của Lương Duật Thành. Cô ở nhỏ dụ 8 năm, dụ sơ thần ban đầu ít nói, nhưng cũng là người lịch sự nho nhã. Hắn ta không hề yêu quý gì cô, nhưng cũng không làm khó. Thi thoảng có đồ ăn ngon còn mang đến phòng chia cho cô một ít. Biết rằng Hạ Diệp Trầm muốn đọc sách, hắn mỗi lần đến thăm cô sẽ mang một cuốn, sau đó bỏ quên ở trong phòng. Bây giờ nghĩ lại, giống như hắn cố ý mang theo những cuốn rất dễ hiểu mà cô có thể đọc được. Nhưng đến năm thứ 5 thứ 6, dụ sư thần bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Trong mắt hắn lúc nào cũng có tia máu, dáng vẻ mệt mỏi. Đến khi cô đủ 18 tuổi, cùng hắn dọn ra nhà riêng, dụ sư thần không hề động đến cô. Hai người ở khác phòng. Mỗi lần gặp nhau, Hạ Diệp Trầm đều thấy thần sắc của hắn ngày một kém đi. Rồi sau đó cô mới phát hiện hắn bị bất lực, lại có những trò tra tấn biến thái đối với những người phụ nữ khác. Nói như vậy, dụ sơ thần bị hạ độc không phải mới gần đây, mà đã 3-4 năm rồi. Hắn trở nên điên cuồng như thế, một phần cũng do loại thuốc đó mà ra. Cô nhìn Tử Nhất Nặc cảm thán. Hà môn thật đáng sợ, bất cứ sinh mệnh nào mất đi đều có âm mưu, đến lúc chết rồi vẫn không hiểu mình đắc tội với ai. Tử Nhất Nặc cười cười. Không chỉ hào môn như vậy đâu, cuộc đời vốn là như vậy. Cô sống lâu thêm vài năm nữa thì sẽ quen mà thôi. Hạ Diệp Trầm thở dài. Có lẽ vậy. Cô biết không, hôm nay Lương Duật Thành đến tìm tôi vì có người giúp tôi kêu oan. Nhưng từ trước tới nay tôi chưa từng ra khỏi nhà, chỉ có bạn bè là An Nhiễm người đó sẽ là ai đây? Từ Nhất Nặc trầm ngâm. Có lẽ là người giúp việc trong nhà cô chăng? Hạ Diệp trầm không tin. Người giúp việc trong nhà họ Dụ không ai coi cô ra gì, mà Dụ Sơ Thần trong mắt người đời lúc nào cũng là người đạo mạo trí thức, sẽ không có ai biết hắn ta biến thái và tởm lợm đến mức nào. Ngay cả cô của 3-4 năm trước cũng không hề ai biết. Nhưng những suy nghĩ đó cô sẽ không nói ra. Cô sờ bụng mình, nét mặt rạng rỡ. Bụng không đau nữa. Có lẽ đứa bé đang rất bình an. Ra tù rồi, tôi sẽ cố gắng nuôi dạy nó, cho nó những gì tốt đẹp nhất mình có. Cô vẫn vững tin tương lai của mình rất tươi đẹp. Ít nhất có Lương Duật Thành giúp đỡ. Anh ta nổi tiếng là luật sư có danh, luôn bào chữa cho những người yếu thế và toàn thắng. Thái Linh đến báo một lần nữa rằng Lương Duật Thành sẽ trở lại vào ngày mai với tư cách là luật sư biện hộ cho Hạ Diệp Trầm. Nhưng cô đợi hết ngày hôm đó, cho đến hôm sau anh ta hoàn toàn bạt vô âm tín. Từ Nhất Nặc trái lại rất lo lắng. Lẽ nào anh ta sợ hãi động đến giới chính trị và tài phiệt nên đã bỏ chạy rồi? Hạ Diệp Trầm không tin. Anh ta hứa rằng sẽ giành lại công bằng cho cô với thái độ chắc chắn như thế. Một người như anh ta không có lý nào lại đến hứa một lời rồi chạy trốn cả. Anh ấy sẽ đến. Có lẽ là có chuyện gì chậm trễ chăng? Hạ Diệp Trầm đợi lại đợi, cuối cùng không đợi được Lương Duật Thành mà là Nhậm Hạ Kiều. Bà ta đứng bên kia tấm kính trong suốt, nhếch mép cười thâm độc. Nghe nói cô tìm được đồng minh có thể giúp mình giải oan rồi. Bà làm gì anh ấy rồi? Hạ Diệp Trầm không phải kẻ ngu, tất nhiên sẽ hiểu được bà ta đang mớm lời chuyện gì. Nhậm Hạ Kiều dùng một tay che miệng, một tay lại lấy điện thoại ra khỏi túi sách. Tay bà ta lướt lướt một hồi, cuối cùng đưa nó ra trước mặt cô. Một thứ trưởng nhỏ nhoi cũng đòi so sánh với nhà họ Nhậm, đúng là tìm đường chết. Hạ Diệp Trầm mở to mắt nhìn màn hình điện thoại, thấy được một bài báo mới nhất. Con trai thứ trưởng Bộ Ngoại giao bị tai nạn trên đường cao tốc. Nhậm Hạ Kiều không để cô xem lâu, bà ta thu lại điện thoại, giọng điệu cảnh cáo. Lời này dành cho Dụ thiếu phu nhân. Nếu không muốn nhiều người chết vì mình, vậy thì nhanh chóng nhận tội đi. Tôi có đủ cách khiến cho bố A Nhiễm bị mang tội danh gì đó mà vào tù, chứ không cần thiết phải giết ông ta. Cũng giống như Lương Duật Thành. Hạ Diệp Trầm lần nữa trở lại nhà giam. Cửa nhà giam vừa đóng lại, cô đã đứng tựa vào tường để mặc cho cả người khuỵu xuống. Từ Nhất Nặc hoảng hốt. Sao vậy? Cô gục đầu vào vai người bạn mình mới gặp, khóc như một đứa trẻ. Lương Duật Thành, anh ấy gặp tai nạn rồi. Nhất Nặc, trên đời này không có công lý nào dành cho chúng ta đâu. Bàn tay để trên lưng của Hạ Diệp Trầm run run. Từ Nhất Nặc cũng không biết nói gì hơn. Cô lẩm bẩm nhắc lại. Chị đã biết từ lâu rồi. Trên đời này, chúng ta là những người không thể chạm đến công lý. Hạ Diệp Trầm nhắm mắt lại, ép cho nước mắt chảy ra. Em không nghĩ rằng mình vô tội, nhưng không muốn bị người khác ép mình vào tội danh âm mưu giết người. Em muốn đòi lại công bằng cho A Nhiễm, nhưng lại hại thêm Lương Duật Thành. Vậy có phải càng thêm tội nghiệp đấy không? Chúng ta không có tội, nhưng người muốn sống một cách chính đáng không bao giờ có tội. Kể từ hôm đó đến hai ngày sau, Lương Duật Thành cũng không hề đến. Mà phiên xét xử thứ hai của cô cũng còn 3 ngày nữa là bắt đầu. Hạ Diệp Trầm nằm chết lặng trên giường phạm nhân, chấp nhận số phận. Cô nhớ đến rất nhiều thứ. Năm đó mẹ U Lan để lại cho cô một chiếc vòng gỗ trầm, nói rằng đây là thứ quan trọng nhất của bà. Cô nhận lấy, cũng là nhận lấy phần cuộc đời bà coi trọng nhất. Nếu như cô chết rồi, sẽ không ai có thể kế tục tinh thần bất khuất của cây trầm. Phương Nam có cây lớn, tên gọi là trầm. Chị Nhất Nặc, em muốn trốn khỏi đây. Cô nhỏ giọng kéo tay người đang nằm cạnh mình. Từ Nhất Nặc giật mình. Em đừng có làm trò dại dột. Nơi này canh chừng rất nghiêm ngặt, chúng ta không trốn được đâu. Không trốn được cũng phải trốn. Em không muốn chết ở chỗ này. Con của em, nó còn chưa ra đời. Hạ Diệp Trầm tiếng nhỏ dần, sau đó dần chìm vào giấc ngủ. Đêm dần dần sâu, nhà giam tăm tối. Mấy quản ngục già ngồi chơi mạt chược, la hét om sòm. Lão Lý hạ một quân, nhai nép nhép miếng cao su trong miệng. Vương Đại Lực, cậu không nghỉ ngơi đi à? Tối rồi, đến giờ ăn chơi thôi. Nơi cậu được phân công đi tuần là khu trại nữ, nơi đó an toàn lắm, không lo xảy ra chuyện đâu. Người tên Vương Đại Lực kéo sụp chiếc mũ xuống, gật đầu. Các chú cứ chơi đi, dù sao cũng cần phải cẩn thận, phạm nhân nữ nhiều khi cũng rất nguy hiểm. Lão Lý phất tay. Đúng là người trẻ, chẳng linh hoạt chút nào. Được rồi, đi đi. Vương Đại Lực vâng vâng dạ dạ quay người đi. Anh ta đứng trên hành lang sáng trưng, nhìn về phía phòng giam số 13. Nữ quản ngục đã ngủ gật, các phòng đều đã tắt đèn. Rút điện thoại trong túi ra, Vương Đại Lực bấm liền mấy số. Đầu dây bên kia tút dài từng tiếng. Alo. Anh hứa sẽ đến gặp một người, anh có nhớ hay không? Bên kia điện thoại ngập ngừng. Anh là ai? Tôi là người kêu oan. Tôi bị người ta theo dõi, nếu như đến tìm cô ấy lúc này chẳng khác nào đưa mạng cho người ta giết cả. Tôi đang xem mình có thể điều tra ra từ đâu. Vương Đại Lực gạt phăng. Không cần anh điều tra. Chứng cứ chứng minh thân phận của Hạ Diệp Trầm, cái chết của A Nhiễm, tôi đều đã nắm trong tay. Diệp Trầm, dậy thôi. Người trong phòng đã bắt đầu lao sao. Hạ Diệp Trầm mở mắt, mãi nhớ ra hôm nay là ngày lao động công ích. Gần nhà giam có một bãi đá, các phạm nhân mỗi tuần sẽ có mấy ngày phải đi chuyển đá, nói đúng hơn là hành xác. Đáng ra Hạ Diệp Trầm chưa bị kết án, các hoạt động này không phải tham gia, nhưng cố đắc tội với nhà họ Dụ nên bị đưa vào khu tội phạm nguy hiểm. Vậy thì không sao tránh được số phận phải lao động cải tạo. Từ Nhất Nặc kéo Hạ Diệp Trầm dậy, hai người nắm lấy tay nhau, khiến cho Hàn Băng Băng đứng bên cạnh tức giận đến đỏ mắt. Nhân lúc Từ Nhất Nặc không để ý, cô ta còn gằn nhẹ. Mày đừng có tưởng có chị Từ bảo vệ rồi thì muốn làm gì thì làm, tao nhất định sẽ cho mày biết tay. Hạ Diệp Trầm đứng một chỗ, trạng thái vẫn chưa hoàn hồn. Hàn Băng Băng thấy cô như vậy, cười cợt. Đồ nhát gan, có thế đã sợ te ra quần. Sau tiếng huýt còi, tất cả các phạm nhân không biết đang làm gì đều phải chỉnh diện, xếp thành hai hàng đi đều ra bãi đá sau nhà giam. Hạ Diệp Trầm và Từ Nhất Nặc đi song song. Hạ Diệp Trầm nhìn sang người bên cạnh, ngập ngừng. Chị Nhất Nặc. Từ Nhất Nặc cười buồn. Khó khăn lắm mới tìm được thấy người hợp ý mình. Nhưng mà thôi, sau này có duyên chúng ta hãy nói chuyện. Tiếng của Thái Linh lại thúc giục, cả hai đều không nói nữa. Đoàn người đi bộ 5 phút đã đến nơi. Mọi người chia nhau ra, dọn cỏ, bê đá, đỡ lên xe, đẩy xe. Từ Nhất Nặc biết Hạ Diệp Trầm có thai, gần như lăng xăng đến đỡ cô mọi việc. Cô ấy là bá vương của toàn bộ trại giam nên cũng không ai nói gì, đến cả Thái Linh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Lao động ở trại giam là lao động thật, các phạm nhân chỉ được nghỉ trưa một chút rồi lại làm đến chiều tối. Trời mùa đông ở Thiên Tân chỉ 4 giờ đã thấy lờ mờ. Thái Linh tuyết còi ra lệnh cho tất cả đi về. Mà nhìn tao bằng ánh mắt đó à? Ánh mắt mọi người đổ dồn về nơi phát ra tiếng nói. Từ Nhất Nặc vung chân đạp Hàn Băng Băng ngã xuống đất, cúi xuống nắm cổ áo cô ta. Mày muốn trèo lên đầu tao lâu lắm rồi phải không? Mày không nhìn lại tư cách của mày đi. Tao không thích nói nhiều. Mày thu phục mấy đứa kia làm đệ tử của mình cô lập tao, đúng không? Hàn Băng Băng không ngờ đến Từ Nhất Nặc đột nhiên giở trò, chỉ biết lắp bắp. Chị Nhất Nặc, chúng ta là người nhà, chị nói cái gì vậy? Từ Nhất Nặc nhổ một bãi nước bọt xuống đất, bắt đầu lao vào đấm đá không ngừng. Hàn Băng Băng tất nhiên không phải hạng người chịu đòn, ngay lập tức phản công. Thái Linh chạy vào giữa can ngăn, nhưng không làm sao tách được hai người đang quấn lấy nhau, thậm chí còn nhiều lần ăn đòn oan. Cô quát lên. Dừng tay ngay, đừng để tôi dùng đến vũ khí. Từ Nhất Nặc rút của Hàn Băng Băng một mảng tóc, cười cợt. Dù có bị phạt, tôi cũng phải xé xác thứ ghê tởm này ra đã. Đoàng đoàng đoàng, ba phát súng liền nhau, đội cảnh sát bảo vệ đã vào cuộc. Từ Nhất Nặc cũng tức thời buông tay. Cô còn liếc qua Hàn Băng Băng bị đánh thảm hại, đầu mày chứa đầy ý chê cười. Năng lực của bản thân không tốt, đừng có muốn làm chuyện lớn. Thái Linh đau đầu quát lên. 0745, đừng có quá đáng. Cô muốn gia tăng thời hạn tù giam à? Được rồi, tôi xin lỗi. Thế được chưa? Đám đông náo nhiệt đã bắt đầu im lặng. Ai cũng ngạc nhiên người trầm tĩnh như Từ Nhất Nặc hôm nay lại ầm ĩ đến thế, nhưng cũng chỉ dám để trong lòng. Thái Linh lại nữa thuyết còi, ra lệnh phạm nhân xếp thành hai hàng. Chúng ta trở về. Đúng lúc đó Hàn Băng Băng lại la lên. Chị Thái Linh, 0852 chạy trốn rồi. Hạ Diệp Trầm thực sự chạy trốn. đằng sau nhà giam là một cánh rừng bất tận. Trước khi rời khỏi, Từ Nhất Nặc đã nhân cơ hội hai người nắm tay mà viết vào tay cô mấy chữ: tìm cơ hội chạy trốn. Sau đó cô ấy đánh nhau với Hàn Băng Băng, cố ý thu hút tầm mắt của tất cả mọi người. Trong lúc mặt trời dần lặn, Hạ Diệp Trầm mới nhân cơ hội đó để chạy trốn. Lúc này có lẽ đã khoảng 5 rưỡi. Trong rừng tối om, mùa này các loại sinh vật đều ngủ đông. Hạ Diệp Trầm băng qua cánh rừng, không biết phương hướng tiếp theo cần đi. Thực ra chạy trốn vào trong rừng không phải biện pháp thông minh, nhưng nếu như ngồi trong nhà lao chờ án tử, vậy chỉ bằng đánh cược một lần. Mẹ, mẹ nhất định phải phù hộ cho con, con không thể chết được, ít nhất là bây giờ. Hạ Diệp Trầm chạy theo hướng bắc một hồi, thấy mình đã mệt lử, nhưng cô không dám dừng lại. Cơ hội chỉ đến một lần. Tiếng chó xa vang vẳng hú lên. Hạ Diệp Trầm đứng tựa vào một thân cây thở dốc. Rừng mùa đông trơ trọi, chỉ có tuyết trắng xóa với thân cây khẳng khiu, không có nơi nào có thể trốn được. Cô nhìn lại đằng sau, một khoảng rừng đang được thắp sáng bởi đèn pin. Tình thế của cô lúc này bất lợi vô cùng. Hạ Diệp Trầm tiếp tục chạy, càng ngày càng mất sức. Cô đã nghe rõ tiếng của chỉ huy: cô ta ở đằng trước, tăng tốc lên, đội chó săn đi trước. Xem ra không có cách nào trốn được, càng phản kháng càng nhận kết cục đau thương. Hạ Diệp Trầm cứ chạy, không kịp để ý dưới chân, cô dẫm phải một hòn đá lớn, ngã sấp xuống, đập mạnh vào trong tuyết lạnh. May mà trước khi ngã, cô đã kịp che chở cho phần bụng. Hơi thở tanh nồng của loài dã thú đã kề sát, cô nhắm mắt lại, khuất phục. Hai tay bỗng nhiên bị nắm lấy, còng số 8 cách một tiếng khóa tự do của cô lại. Chỉ huy cười khà khà: Vương Đại Lực, cậu thật là thanh niên biết tranh thủ. Chó săn đã xông đến nơi rồi mà còn ra tay cướp công của nó. Hạ Diệp Trầm chẳng buồn mở mắt, cũng chỉ biết người bắt cô là Vương Đại Lực. Anh ta cười hì hì: Ngại quá, chó săn không có công lao vẫn được nuôi, còn kẻ hèn cai ngục như tôi đây, không có công cán gì thì làm sao đủ lương tháng. Hơn nữa ngày kia là đến phiên xét xử của cô ta rồi, nếu như chó săn ra tay, e là... Chỉ huy sắc mặt đen sì: Cậu thật ngu ngốc, câu đó không cần nói ra đâu. Cậu bắt được cô ta, vậy thì chịu trách nhiệm đưa cô ta về đi. Vương Đại Lực gật đầu: Đã rõ. Đoàn người quay đi, Vương Đại Lực lật người Hạ Diệp Trầm lại, sau đó cúi xuống bế cô lên. Là bế. Cai ngục bế phạm nhân bỏ trốn trở về, đúng là lần đầu tiên nghe thấy. Ngay cả Hạ Diệp Trầm cũng rất ngạc nhiên. Cô mở to mắt nhìn anh ta chằm chằm. Người đàn ông này râu ria xồm xoàm, không nhìn rõ mặt mũi, nhưng anh ta lại có một đôi mắt sáng rực. Vương Đại Lực cũng vừa hay cúi xuống, ánh mắt hai người chạm nhau. Anh ta giọng ồm ồm: Nếu như biết mình bị oan, sao còn chạy trốn? Cô có thể trốn được sao? Hạ Diệp Trầm ngẩn người, cô lắc đầu: Không có ai tin tôi bị oan. Không, có người tin cô bị oan, nhưng họ người chết, người bị thương, người không có tiếng nói. Cô càng kêu gào mình bị oan, lại càng kéo nhiều người vô tội vào cuộc. Vương Đại Lực thở dài, người anh ta rất ấm, mang lại cho Hạ Diệp Trầm chút bình an nhỏ nhỏ. Cô tựa đầu vào lồng ngực anh, cảm nhận được nơi đó đang rung động theo mỗi lời anh nói. Công lý là tự mình phải tranh đoạt.